Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Hàn Thánh Triều Lòng Dạ Đáng Chém. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã xuất hiện trong hội nghị của Phượng Hoàng Thánh Triều. Qua đó thì cũng ban thưởng nguyên tố tinh thạch, coi như là cảm ơn cảm tạ những thế lực đã giúp đỡ mình, và cũng coi như phủ tuất cho những người đã hy sinh. Còn bây giờ thì hắn sẽ đến tìm hiểu về Thiên Hàn Thánh Triều, bởi vì hắn biết chủ nhân của Thiên Hàn Thánh Triều hoặc là có người nào đó đã đột phá lên thần cảnh, chỉ là chưa độ kiếp mà thôi. Chỗ của Thiên Hàn Thánh Triều nằm ở phương bắc của Bạch Hổ Thánh Triều. Dùng tốc độ của Tô Hàn bây giờ, nếu như nguyện ý thì không tới nửa ngày liền có thể chạy tới. Đó là quá nhanh. Thế nhưng Tô Hàn cũng không làm vậy, mà hao tốn 3 ngày thời gian đi qua một số địa phương khác, cuối cùng mới đến được Thiên Hàn Các. Để cho hắn không nghĩ tới là phạm vi cảnh vực của Thiên Hàn Các giờ phút này đã mở rộng ra vô số lần. Cái gì gọi là mở rộng ra vô số lần và bắt đầu mở rộng từ đâu? Cảnh vực của Thiên Hàn Thánh Triều nó tiếp giáp với Bạch Hổ Thánh Triều. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Triều là bởi vì trợ giúp cho Phượng Hoàng Thánh Triều tham dự trận đại chiến kia mà dốc ra toàn bộ lực lượng, làm tổn thất vô số chiến binh. Cho tới nay bọn họ còn lưu lại Phượng Hoàng Thành. Đối với những chuyện này, Thiên Hàn Thánh Triều nhất định là biết vô cùng chi tiết, cho nên bọn hắn bắt đầu khuếch trương. Từ ngày có thần cảnh thì liền cấp tốc khuếch trương ra. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủn, phạm vi cảnh vực đã mở rộng gần gấp đôi, mà phạm vi cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều thì thu nhỏ trên phạm vi lớn, thậm chí đã đến được cái khu vực được gọi là Tử Diệp Lâm. Tử Diệp Lâm cách Bạch Hổ Thành chỉ còn có mấy ngàn vạn dặm. Nói cách khác là Thiên Hàn Thánh Triều đã xâm nhập vào Bạch Hổ Thánh Triều, thậm chí là phải đến 8-9/10 cảnh vực rồi. Thậm chí, nhưng loại thế cục bây giờ, đừng nói tới là Bạch Hổ Thánh Triều ra mặt ngăn cản, thậm chí bọn họ còn không biết. Đương nhiên, Thiên Hàn Thánh Triều dám làm như thế thì đủ chứng minh là bọn hắn không sợ. Kỳ tâm có thể thấy được rõ ràng. Xem ra, nên cho bọn chúng một chút chấn nhiếp. Tô Hàn trước kia dự định là trực tiếp đi tới Thiên Hàn Thánh Triều, nhưng sau khi trông thấy cảnh này, hắn trong lúc trầm ngâm lại hướng Tử Diệp Lâm mà đi. Sau nửa nhãn hương thì Tô Hàn đã đến Tử Diệp Lâm. Chỗ này tạm thời vẫn còn chưa có người nào đặt chân. Thế nhưng thần niệm Tô Hàn quét ngang qua có thể thấy được có hàng loạt thân ảnh đang từ xa kéo tới rất nhanh. Mục tiêu của bọn họ chính là Tử Diệp Lâm. Trên thân những người này đều ăn mặc quần áo của Thiên Hàn Thánh Triều. Tư thái lạnh lẽo cuồng ngạo, thời thời khắc khắc trèo ở trên mặt. Cùng với tư thái điệu thấp trong quá khứ là hoàn toàn khác biệt. Hết sức rõ ràng là Thiên Hàn Thánh Triều đã hạ lập, là bọn hắn không... hôm nay đã không cần lại phải điệu thấp để mà sống nữa. Tống Vân chính là một trong ngũ đại quân đoàn của Thiên Hàn Thánh Triều. Đây chính là tên đại đội trưởng trong quân tinh nhẹ nhất. Trong toàn bộ quân tỉnh thì cũng chỉ có 10 tên đại đội trưởng như hắn mà thôi. Thân phận của Tống Vân là rất cao. Tu vi bản thân hắn cũng là ngũ giai tiên tôn cảnh. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực đã đủ được xưng là cường giả. Ở trong 10 ngày này, bởi vì Thiên Hàn Thánh Triều hạ lệnh cho nên Tống Vân luôn luôn bôn ba trong cảnh vực này. Tử Diệp Lâm là một trong mục tiêu lần này. Dựa theo ý tứ cấp trên, đó là dùng Tử Diệp Lâm làm trung tâm, chiếm cứ 3.000 vạn dặm cảnh vực ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Nói cách khác là sau khi Thiên Hàn Thánh Triều chiếm cứ mảnh cảnh vực này, thì Bạch Hổ Thánh Triều chỉ còn lại mỗi cái Bạch Hổ Thành. Đối với mệnh lệnh của cấp trên, Tống Vân tự nhiên chấp hành nghiêm ngặt. Đồng thời, lần này khuếch trương cảnh vực quả thực thuận lợi không cách nào hình dung. Người của Bạch Hổ Thánh Triều co rút lại ở Phượng Hoàng Thành, cho nên không có bất kỳ người nào chạy tới ngăn cản bọn hắn. Mảnh cảnh vực này tương đương với là đưa không cho bọn họ. Còn đến mức Bạch Hổ Thánh Triều có biết hay không, hoặc là sau khi biết có thể phẫn nộ hay không, thì đó không phải là sự tình mà Tống Vân nên suy nghĩ. Phía trên đã dám làm như vậy, vậy thì nhất định có lực lượng để làm. Ở phía xa, một mảnh lá cây màu tím đã tiến vào tầm mắt. Thế nhưng chẳng biết tại sao, thời điểm khi nhìn thấy lá cây này, trước đó trong lòng hắn còn hưng phấn, lúc này lại bỗng nhiên trầm xuống. Tống Vân nhíu mày. Ở trong Tử Diệp Lâm kia chẳng lẽ có tiên thú tuyệt cường tồn tại hay sao? Trong lòng Tống Vân thẩm nghĩ vậy. Tử Diệp Lâm mặc dù lớn nhưng cũng không có tiên thú tồn tại. Việc này mọi người đều biết cả. Đã như vậy thì tại sao lại xuất hiện dự cảm xấu? Soạt một tiếng, bàn tay bốc lên, trong tay Tống Vân xuất hiện một viên thất phẩm bạo châu. Không quan trọng. Cho dù là có tồn tại thất giai tiên thú thì cũng phải chết dưới thất phẩm bạo châu mà thôi. Tâm thần của Tống Vân ổn định lại. Hắn cho tới bây giờ cũng đều không có suy nghĩ qua là sẽ có người tồn tại ở trong mảnh Tử Diệp Lâm này. Nhân mã của Bạch Hổ Thánh Triều, kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, còn lại đều ở Phượng Hoàng Thành. Mà Phượng Hoàng Thành cách nơi này xa cỡ nào? Cơ sở ngầm của Thiên Hàn Thánh Triều còn đang nhìn chằm chằm. Nếu như Bạch Hổ Thánh Triều có người trở về, bọn họ sẽ là người phát giác đầu tiên. Mà thực sự có người của Bạch Hổ Thánh Triều ở đây thì sợ đã sớm dưới cơn giận dữ ra tay với Thiên Hàn Thánh Triều, chứ còn ẩn nấp ở Tử Diệp Lâm để mà làm cái gì. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là tiên thú mà thôi. Ầm một tiếng, tiên thú dưới thân dừng lại, nhấc lên một vệt tro bụi. Tống Vân cũng vung tay lên nói, đánh xuống bia đá đường biên giới đi, lấy Tử Diệp Lâm làm trung tâm, bốn phía đông tây nam bắc khuếch trương 3.000 vạn dặm. Vâng. Lập tức có hơn vạn người đi ra hướng Tử Diệp Lâm mà tới. Tử Diệp Lâm rất lớn, ý nghĩ của bọn hắn là xuyên qua chỗ này khuếch trương về phía nam. Nhưng tại thời điểm bọn hắn phóng tới Tử Diệp Lâm thì lại bất ngờ xảy ra chuyện. Xoạt một tiếng, có một cái cửa động đen nhánh như một cái miệng rộng đột nhiên xuất hiện bên rìa Tử Diệp Lâm. Hơn 10 người Thánh Triều ở Thiên Hàn Thánh Triều phía trước xông tới quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng đã tiến vào trong hang động, sau đó không còn ra nữa. Mà hơn vạn người phía sau trong lúc biến sắc phải cuống quýt dừng lại. Thế nhưng động khẩu kia giống như lại chuyển ra một cỗ hấp lực cực lớn, dù cho bọn hắn có cật lực chống cự thì cũng không cách nào đem thôn phệ chi lực kia chặn lại. Thân ảnh của bọn hắn giống như là bị từng bàn tay lớn mạnh mẽ kéo lại, sau đó lôi vào hắc động. Sao? Thời điểm trong thế cảnh này, đám người Tống Vân đồng tử đều co lại, hết thảy đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Cho dù Tống Vân là ngũ giai tiên tôn cảnh mà trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Trách không được trước đó tim ta lại đập rộn lên. Nguyên lai bên trong Tử Diệp Lâm thực sự có mối nguy tồn tại. Tống Vân cau mày, nhìn vào cửa động to lớn trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ Bạch Hổ Thánh Triều còn bố trí trận pháp, hay là thực sự có tiền thú tồn tại, hoặc là ở đây có người? Một ý nghĩ cuối cùng xuất hiện để cho mí mắt Tống Vân điên cuồng nhảy lên. Thiên Hàn Thánh Triều xâm nhập vào chút cảnh vực này, thì lập tức liền phái ra hạ thần trung thần, cường giả cấp bậc đó chạy tới bố phòng. Còn Tử Diệp Lâm bên đây thì cũng có một vị nửa bước thần cảnh, coi như là quản hạt. Nếu như thực sự có người tồn tại trong Tử Diệp Lâm, vậy thì vị nửa bước thần cảnh kia nhất định phải phát giác được mới đúng. Một màn trước mắt này xuất hiện chỉ có hai nguyên nhân thôi. Thứ nhất là đối phương rất yếu, vô luận là tiên thú hay tù sĩ đều yếu đến mức không có tư cách để cho vị nửa bước thần cảnh của Thiên Hàn Thánh Triều ra tay. Thứ hai là đối phương rất mạnh, mạnh đến mức coi như vị nửa bước thần cảnh kia có cảm ứng được đối phương đến thì cũng không làm gì được, hoặc là còn không cảm ứng được đối phương. Trong lúc vẻ mặt âm trầm, Tống Vân làm ra lựa chọn chính xác nhất. Soạt, có một viên chuẩn âm tinh thạch xuất hiện trong tay. Đạo cổ trung thần, ta là Tống Vân đây. Ta muốn hỏi một chút, ngài có cảm nhận được hay không? Ở Tử Diệp Lâm có cái gì? Lời còn chưa dứt thì lại hơi ngừng lại. Tống Vân rõ ràng nhìn thấy là từ trong cửa động màu đen kia đang có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Sao? Đồng tử Tống Vân chợt co rút lại. Cùng với đám người sau lưng, theo bản năng lui lại một đoạn khoảng cách. Lần này thì cũng không cần phải hỏi, ở trong Tử Diệp Lâm thực sự là có người tồn tại. Ngươi là ai? Tống Vân sau khi phản ứng mở miệng quát to, đồng thời thất phẩm bạo châu đã lấy ra, tùy thời có thể ném ra. Đạo thân ảnh cách đó không xa, mới đầu còn có chút mơ hồ, cho dù là dùng thần niệm của Tống Vân cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng theo hắn lại gần thì một màn mơ hồ ban đầu ngày càng rõ ra, đó là một đạo thân ảnh áo trắng như tuyết, thân hắn cao gầy tựa như một gã thư sinh, thời điểm tay chắp sau lưng lại chậm rãi cất bước đi tới. Khuôn mặt thanh tú ngày càng rõ ràng, khi mà triệt để nhìn vào trong mắt của Tống Vân thì da đầu hắn trực tiếp nổ tung. Phượng Hoàng Thánh Chủ! Một tiếng hô vô phương áp chế từ trong miệng của Tống Vân vọt ra, có cảm giác lạnh buốt tràn ngập toàn thân hắn. Trong chớp mắt này, cả người Tống Vân giống như hóa đá, hắn ngây ngốc đứng đó, đôi mắt trừng lớn, đơn giản là không thể tin được. Vị tồn tại trước mắt này thế nhưng chính là Phượng Hoàng Thánh Chủ trong truyền thuyết. Vị này đã từng dùng tu vi tiên hoàng cảnh. Có lẽ Tống Vân sẽ không kinh khủng đến như vậy. Thế nhưng hai tháng trước, Phượng Hoàng Thánh Chủ này dưới một chỉ đã diệt sát Quang Minh Thánh Chủ đến thần hồn câu diệt. Hắn chỉ là một cái ngũ giai tiên tôn cảnh không quan trọng. Ở trong mắt đối phương ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Hùng hằng nuốt vào một ngụm nước miếng, Tống Vân cuối cùng phản ứng lại. Cũng đúng lúc này truyền âm tinh thạch trong tay hắn bỗng vang lên. Làm gì? Nói được một nửa lại không nói. Hết sức rõ ràng đây là âm thanh thuộc về đạo cổ trung thần, tràn đầy vẻ không vui. Ta... Tống Vân muốn mở miệng nhưng truyền âm trong tinh thạch hắn lại bụp một tiếng nổ nát. Nhìn một màn này, sắc mặt Tống Vân ảm đạm hẳn đi. Đám người phía sau hắn rất nhanh phản ứng lớn tiếng nói. Vãn bối gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ. Người này mở miệng làm cho mọi người tỉnh táo lại, bao gồm cả Tống Vân. Hắn tè ra quần, từ trên lưng linh thú nhảy xuống, thân ảnh vừa cong vừa gấp, run giọng nói: "Vãn bối gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ." Tô Hàn cũng không mở miệng mà chậm rãi đi tới trước mặt Tống Vân, cảm giác được khí tức kia không ngừng lại gần. Trái tim Tống Vân như muốn nổ tung vậy, hắn không dám ngẩng đầu lên, cứ như vậy sợ hãi càng lúc càng sâu. Dù sao thì những thứ không biết mới là thứ kinh khủng nhất. Ngẩng đầu lên, cuối cùng âm thanh nhàn nhạt của thân ảnh kia truyền vào tai của Tống Vân. Thân thể hắn chấn động, người có chút cứng đờ thẳng người lên. Nhìn bản tôn, Tô Hàn lại nói. Bờ môi của Tống Vân khô muốn nứt ra, giống như đã qua vô số năm không có uống nước vậy. Ánh mắt quán chuyển động cực kỳ chật vật nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi hẳn là người dẫn đầu những người này, Tô Hàn nói. Đúng đúng, Tống Vân run rẩy mở miệng. Vãn bối Tống Vân là một trong thập đại đội trưởng trong ngũ đại quân đoàn của Thiên Hàn Thánh Triều. Ngũ giai tiên tôn cảnh cũng không tệ, Tô Hàn mỉm cười. Thế nhưng Tống Vân rõ ràng từ trong đôi mắt thâm thúy kia thấy được một vẻ băng lãnh. Loại vẻ mặt này để cho Tống Vân nứt cả tim gan. Có biết Tử Diệp Lâm này là cảnh vực của ai không? Cuối cùng câu nói kia của Tô Hàn chính là để cho Tống Vân sợ nhất. Tống Vân trong cơn run rẩy căn bản không dám trả lời. Hắn há có thể không biết nơi này là cảnh vực của ai, nhưng hắn dám trả lời sao? Trả lời như thế nào? Trả lời bản tôn, Tô Hàn lại nói. Thân thể của Tống Vân run mạnh, soạt một tiếng, bàn tay trắng nõn thon dài bỗng nhiên chộp tới bóp cổ Tống Vân rồi mạnh mẽ nhấc lên. Bản tôn không nghe thấy, âm thanh vẫn như cũ bình thản nhưng so với trước nhiều thêm một tia lạnh lùng. Nội tâm của Tống Vân kinh khủng, tại thời khắc này triệt để bùng nổ. Là của Bạch Hổ Thánh Triều, cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, Tống Vân quát ầm lên. Tựa hồ chỉ có thể gào thét như thế mới có thể đem sự kinh khủng trong nội tâm phát tiết ra. Nếu biết đây là cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, tại sao còn đặt chân vào? Tô Hàn nhìn hắn chầm chầm, các ngươi là dự định đem nơi này thu về cho mình sử dụng sao? Lông tóc trên người của Tống Vân đều dựng đứng lên, Tô Thánh Chủ, ta... Không chờ hắn nói xong, bàn tay Tô Hàn khẽ dùng sức, ngươi còn không có tư cách gọi ta là Tô Thánh Chủ, khục. Tống Vân ho khan kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt ban đầu dưới loại nghẹt thở lại từ từ trở thành đỏ tím, là mệnh lệnh của cấp trên. Ở phía sau có người chịu không nổi áp lực này khàn giọng nói, Phượng Hoàng Thánh Chủ, là cấp trên để chúng ta làm như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ là thực hành mệnh lệnh mà thôi. Thật sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn người kia. Bản tôn nhìn thần sắc của các người tựa hồ cực kỳ hưng phấn, vô cùng vui sướng với loại chuyện này. Giờ phút này mà lại nói chẳng qua chỉ thi hành mệnh lệnh sao? Chúng ta... Hử. Tô Hàn bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, âm thanh quán giống như mang theo lực xuyên thấu to lớn, lại giống như một đạo lôi đỉnh bổ xuống. Thời khắc truyền ra làm hết thảy mọi người của Thiên Hàn Thánh Triều ngoại trừ Tống Vân tất cả đều băng diệt. Một màn này để cho tròng mắt của Tống Vân muốn chừng nứt ra ngoài. Phượng Hoàng Thánh Chủ từng dưới bốn trưởng oanh diệt đi 500 triệu chiến binh. Đây chỉ là truyền ngôn thôi, người nào cũng không được tận mắt chứng kiến. Nhưng giờ khắc này, Tống Vân đối với việc này lại không hề nghi vấn. Vòn vẹn chỉ là một tiếng hừ lạnh mà thôi. Mấy chục vạn người trong nháy mắt liền chết sạch, khủng bố cỡ nào. Cho dù là hắn chỉ sợ, cũng vô phương sống sót với tiếng hừ lạnh này. Chỉ bất quá Tô Hàn tạm thời không muốn để hắn chết. Truyền âm cho địa phương khác, Tô Hàn nhìn về phía Tống Vân thản nhiên nói, lập tức co binh lực lại, chạy về cảnh vực của Thiên Hàn Thánh Triều, bằng không bản tôn thấy một người giết một người. Vâng. Tống Vân không chút lưỡng lự lập tức lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Phượng Hoàng Thánh Chủ tới, mau bỏ đi. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, ầm, bàn tay vung lên, thể xác và nguyên thần của Tống Vân đồng thời băng diệt. Cái này hiển nhiên là biết mình không thể sống tiếp được nữa, cho nên dùng loại phương pháp này cáo trì cho những người khác. Bất quá cũng không quan trọng, Tô Hàn cũng vốn là có mục đích này. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn từ Tử Diệp Lâm tiến về phương Bắc, lao thẳng tới Thiên Hàn Các. Thần niệm quán khuếch trương ra ức vạn dặm, phàm là nơi có người của Thiên Hàn Thánh Triều, tồn tại trong cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều thì lập tức giết chết không tha. Làm người ta cảm thấy kinh khủng là tốc độ truyền âm của Thiên Hàn Thánh Triều còn không đuổi kịp tốc độ giết chóc của Tô Hàn. Thời điểm hắn giết tới đường biên giới trong cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều thì người chết trong tay hắn đã vượt quá 2.000 vạn. Thế nhưng, chiến binh ở trên đường biên giới của Thiên Hàn Thánh Triều vậy mà còn chưa nhận được tin tức. Tô Hàn cũng không lại để những người này nữa mà ẩn nấp hư không, thời điểm xuất hiện lại đã tới trên bầu trời của Thiên Hàn Các. Thiên Hàn Thánh Chủ, ra đây gặp mặt bản tôn một lần. Ông, chỉ hơn 10 chữ ngắn ngủi thôi nhưng lại kéo theo gợn sóng kinh người phá toái hư không hướng bốn phía lan tràn mà đi. Trong tiếng nổ thao thiên, có không biết bao nhiêu kiến trúc bị phá hủy, mặt đất còn xuất hiện hàng loạt vết nứt như địa chấn. Gạch xanh lát ở dưới Thiên Hàn Thánh Triều đã lật tung bừa bộn khắp nơi. Ít nhất có hơn 100 vạn chiến binh dưới một âm thanh này thể xác sụp đổ, nguyên thần tiêu tán. Tô Hàn vừa đến đã làm chấn động toàn bộ Thiên Hàn Thánh Triều. Phượng Hoàng Thánh Chủ, ngươi đây là ý gì? Có người từ đằng xa kéo tới, thấy nơi này bừa bộn, vẻ mặt trực tiếp âm trầm xuống. Đây là một gã đàn ông trung niên, từ khí tức mà xem có thể cảm thụ ra chính là một cường giả cấp bậc thượng thần. Chủ yếu nhất chính là Tô Hàn chợt phát hiện. Cùng với thời điểm trước đó, hắn đi qua Thánh Triều, giống Nạp Lan Hổn như đúc. Ngươi là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Hô! Trung niên nam tử hít sâu một hơi. Ta là Nạp Lan Vũ, là Lâm Hoàng Thượng Thần. Quả nhiên là vậy. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Nạp Lan Hồn là gì của ngươi? Là con ta, Nạp Lan Vũ nói. Cho dù là thượng thần, cho dù ở trước cửa nhà mình, thế nhưng đối mặt với Tô Hàn, hắn không dám cản rỡ. Ngươi là phụ thân của Nạp Lan Hồn, lại thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Mà Nạp Lan Hồn kia thì lại giả nuôi đến cực điểm, thật đúng là khôi hài. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Nạp Lan Vũ nhíu mày, tu sĩ vốn có khả năng cải biến khuôn mặt, chớ nói chi đẳng cấp của ta. Phượng Hoàng Thánh Chủ hẳn là phải biết, khuôn mặt không đại biểu cho tuổi tác, bằng không mà nói, ngài cũng sẽ không trẻ tuổi như thế. Lời nói này cũng có chút là mùi vị trào phúng, bất quá Tô Hàn không quan tâm, hắn còn không định ra tay với Thiên Hàn Thánh Triều. Chờ lúc vị cường giả kia độ kiếp đem hắn oanh sát mới là thích hợp nhất. Để cho Nạp Lan Hồn ra đây, Tô Hàn nói. Nạp Lan Vũ hơi ngẩn ra, chợt lông mày nhíu lại càng sâu. Hắn đang bế quan, tạm thời vô phương hiện thân gặp ngài. Người chắc chứ? Tô Hàn híp mắt lại, chờ bản tôn tự mình đem hắn bắt ra thì hối hận cũng đã muộn. Người... Vẻ mặt của Nạp Lan Vũ biến đổi, sau khi lưỡng lự hắn lại nói. Ta xem một chút, hắn có xuất quan hay không? Khẳng định đã xuất quan, Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Sau một lát có đạo thân ảnh từ xa đi tới, chính là Nạp Lan Hồn. Thời điểm hắn nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Sau khi tới gần, Nạp Lan Hồn hai tay ôm quyền, hướng Tô Hàn khom người nói. Lão, vãn bối, gặp qua Tô Thánh Chủ. Người không có tư cách gọi thẳng bản tôn là Tô Thánh Chủ. Tô Hàn thản nhiên nói, trên mặt Nạp Lan Hồn có vẻ che giấu rồi lại nói, đúng là như vậy. Dùng chiến lược của ngài thời khắc này, văn bối hoàn toàn chính xác không có tư cách gọi thẳng tên họ của ngài. Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu, đây không phải vấn đề thực lực, mà người lừa gạt bản tôn thì không có tư cách, người có hiểu không? Nghe thế lời ấy, Nạp Lan Hồn biến sắc. Không nói là người có lừa gạt bản tôn hay không thì người cũng đều đã làm. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm, Nạp Lan Hồn yên lặng. Sự thật còn bày ra ở trước mắt thì bất luận nói lời dư thừa gì cũng đều ảm đạm cả. Nếu như Tô Hàn chẳng qua chỉ là kẻ yếu, vậy thì hắn căn bản không thèm quan tâm. Lừa thì lừa, ngươi có thể làm gì? Không có thực lực, còn muốn người khác thành khẩn đối đãi sau, nói chuyện khôi hài. Thế nhưng Tô Hàn lại không phải là kẻ yếu. Nạp Lan Hồn biết và ai ai cũng biết. Ngoài trừ Thiên Hàn Thánh Chủ cùng với vị minh chủ thần bí của Liên minh Tinh Không ra, thì cái trung đẳng tinh vực này chỉ sợ vị Phượng Hoàng Thánh Chủ này đã là tồn tại tối cường rồi. Ngươi dự định là nói rõ lý do như thế nào với bản tôn? Tô Hàn bức bách. Nạp Lan Hồn nguyên bản không quyết định giải thích, nhưng Tô Hàn đều đã nói như vậy thì hắn không có khả năng không mở miệng. Hơi yên lặng một chút, Nạp Lan Hồn nói. Chuyện ngày đó là vãn bối sơ sẩy, Thánh Chủ kỳ thực dặn dò một chút những chuyện khác, nhưng vãn bối lúc ấy đã quên cáo trì với ngài, cho nên mới xuất hiện lại thế cục này. Thật sao? Tô Hàn mỉm cười, con mắt híp lại càng sâu. Ta nhắc cho người nhớ hai điểm. Thứ nhất, lời giải thích này cũng không ra hồn. Thứ hai, cái này không phải là kết cục. Dùng thánh uy của Phượng Hoàng Thánh Chủ thời khắc này chắc chắn có khả năng ném bỏ đi ba đại thánh triều. Cái này xác thực không phải là kết cục. Nạp Lan Hồn nịnh nọt một câu. Không, Tô Hàn lắc đầu. Kết cục của ba đại thánh triều đã được định trước từ lâu. Bản tôn muốn nói tới là Thiên Hàn Thánh Triều ngươi. Nghe thấy lời ấy, Nạp Lan Hồn và Nạp Lan Vũ đồng tử đều co lại. Thiên Hàn Thánh Triều có người đột phá thần cảnh chứ gì? Nếu như bản tôn đoán không sai, hẳn là Thiên Hàn Thánh Chủ. Lời này của Tô Hàn để cho hai người lộ ra thần sắc không dám tin. Thánh Chủ đột phá có rất ít người biết được, nhưng phàm là người biết thì đều là cao tầng đỉnh cấp của Thiên Hàn Thánh Triều. Cho dù là tiên đế cảnh đỉnh phong như Nạp Lan Hồn, nếu như không có Nạp Lan Vũ thông báo thì cũng không có tư cách để biết. Thế nhưng Phượng Hoàng Thánh Chủ lại đã nhận ra, mà then chốt chính là nếu hắn đã biết Thánh Chủ đạt tới thần cảnh. Vẫn như trước, dám không kiêng nể gì chạy vào Thiên Hàn Thánh Triều. Đây là tự tin bực nào? Chẳng lẽ anh thực sự nắm bắt có thể đối kháng một vị thần cảnh hay sao? Thiên Hàn Thánh Triều có thể tiêu diệt Phiêu Miễu Thánh Triều, đưa thân vào trong Thập Đại Thánh Triều, hoàn toàn chính xác là không yếu và cũng vô cùng không dễ dàng. Nhưng các ngươi không biết trân quý. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, cái sự tình này thì ai chẳng muốn làm. Thế chắc ngươi thực sự cho rằng cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều là dễ cầm như vậy sao? Bạch Hổ Thánh Triều còn chưa có bị diệt, các ngươi đã không thể chờ đợi được sao? Dựa theo tính toán của các ngươi, hẳn là tại thời điểm Thiên Hàn Thánh Chủ sau khi độ kiếp thì trực tiếp quét ngang trung đẳng tinh vực, đem hết thảy các thế lực đều hợp quy ở dưới Thiên Hàn Thánh Triều, có đúng không? Thực sự là tính toán rất hay, nhưng mà muốn nuốt nhiều như vậy, miệng của các ngươi cũng phải đủ lớn mới được. Sau khi nói mấy lời này, để cho hai người Nạp Lan Hồn và Nạp Lan Vũ sắc mặt xanh tím, âm tình bất định. Tốt rồi, Tô Hàn nói, bản tôn hôm nay đến đây cũng không phải để nói chuyện phiếm với các người, chỉ muốn cảnh cáo các người, cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, các người tốt nhất đừng động tới. Bây giờ, Bạch Hổ Thánh Triều đã có tên là Thánh Triều, nhưng lại không có thực lực của Thánh Triều. Nạp Lan Vũ nhịn không được mà nói một câu. Người dựa vào cái gì mà cho rằng như vậy, và có tư cách gì để mà cho rằng như vậy? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Vũ. Tại thời điểm thánh chủ của các người chưa có đột phá, Bạch Hổ Thánh Triều muốn động tới các người không cần phải tốn nhiều sức. Đó cũng là trước kia. Nạp Lan Vũ lộ ra một vệt ngạo ngữ. Chà, ếch ngồi đáy giếng. Tô Hàn lắc đầu không có lòng dạ thanh thản nói nhảm với bọn hắn. Thiên Hàn Thánh Chủ không ra cũng không sao. Các người thay bản tôn chuyển cáo tới hắn một câu. Lúc độ kiếp bản tôn sẽ đến. Có mạng để sống hay không thì phải xem vào hắn. Tại thời điểm Nạp Lan Hồn biến sắc, Tô Hàn lại nói. Còn có người. Hãy đi cảm thụ một chút thời gian đi. Đến lúc đó, người hẳn sẽ được chôn cùng với Thiên Hàn Thánh Chủ. Trong lúc mà Nạp Lan Hồn đang tái nhợt thì Tô Hàn đã đi tới Thiên Hàn Thánh Triều. Trạm tiếp theo chính là Huyền Vũ Thánh Triều. Thời điểm kiếp trước, hắn đã trợ giúp cho Huyền Vũ Thánh Chủ đời trước để tìm tới con đường thần cảnh. Chính bởi vì Tô Hàn cho nên Huyền Vũ Thánh Chủ mới đột phá được thần cảnh và tiến vào thượng đẳng tinh vực. Đương nhiên, Huyền Vũ Thánh Chủ nhiệm kỳ này còn không biết thân phận chân chính của Tô Hàn, nhưng hắn ít nhất cũng phải nhìn trên mặt mũi của Mộ Tĩnh San, cho dù không đứng ở phía Phượng Hoàng Thánh Triều thì ít nhất cũng phải giữ gìn trung lập mới đúng. Hắn cho dù không biết thân phận Tô Hàn, thế nhưng Mộ Tĩnh San lại chưa từng thay đổi. Mặc dù Huyền Vũ Thánh Chủ tiền nhiệm cùng với Bạch Hổ Thánh Chủ gặp nhau cũng không có nhiều, thế nhưng Huyền Vũ Thánh Chủ luôn hẳn là nhớ kỹ quan hệ dĩ vãng giữa Bạch Hổ Thánh Triều và Huyền Vũ Thánh Triều mới đúng. Vậy mà hắn lại bỏ qua tất cả những thứ này ở thời khắc quan trọng nhất, ra đòn cảnh cáo với Phượng Hoàng Thánh Triều. Thậm chí lúc trước Tô Hàn hôn mê từng nhớ Huyền Vũ Thánh Chủ đã ra tay chộp tới phía mình. Nếu như không phải đám người Thánh Vô Song hiện thân, vậy thì mình thời khắc này đã chết trong tay Huyền Vũ Thánh Chủ. Hắn không quan tâm quan hệ quá khứ giữa Mộ Tĩnh San hay là Bạch Hổ Thánh Triều với Huyền Vũ Thánh Triều, thì Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đã từng gặp gỡ Huyền Vũ Thánh Triều như thế nào. Mỗi một quân vương sẽ có chí hướng riêng. Huyền Vũ Thánh Chủ nhiệm kỳ này cùng với đời trước đã là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn luôn là kẻ có thù báo thù, có oán báo oán. Bốn chữ có thù tất báo này có lẽ mang theo nghĩa xấu, nhưng dùng trên người Tô Hàn thì lại cực kỳ thích hợp. Lần chiến tranh này Huyền Vũ Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều và Kỳ Lân Thánh Triều gia nhập, khiến cho số chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều chết đi rất nhiều. Ngoài mặt Tô Hàn bình thản, nhưng trong lòng hắn vẫn một mực nổi giận. Cái này sao có thể coi là kết cục được? Ba đại Thánh Triều không chết thì hết thảy những thế lực Thánh Triều ra tay với Phượng Hoàng Thánh Triều. Làm sao có thể để cho những người đã chết ở dưới Cửu Tuyền, những nhóm chiến binh đi theo Tô Hàn có thể an tâm nhắm mắt được? Trước kia, đứng vào thế yếu, Phượng Hoàng Thánh Triều đại bại, vô số người tử vong. Bọn hắn tại sao phải kiên trì? Vì cái gì để mà kiên trì? Bọn hắn dùng mạng sống của mình đổi cho những người còn sống của Phượng Hoàng Thánh Triều bây giờ có thể được sống yên. Tô Hàn nếu như không vì bọn hắn báo thù thì làm thế nào mà xứng đáng với niềm tin của bọn hắn? Phượng Hoàng chi huyết làm thế nào mà cháy mãi bất diệt? Khoảng cách giữa Thiên Hàn Thánh Triều và Huyền Vũ Thánh Triều cũng là khoảng cách với Bạch Hổ Thánh Triều. Thời điểm trạng vạng tối, Tô Hàn đã đến Huyền Vũ Thành, cũng chính là hoàng thành của Huyền Vũ Thánh Triều. Từ khi Tô Hàn thức tỉnh đến tiêu diệt Quang Minh Thánh Chủ, đám Thánh Triều này rút lui, đều thủ ở riêng cảnh vực của mình. Mặc dù là lo lắng Tô Hàn sẽ phát khởi trùng kích, thì bọn hắn cũng chả có biện pháp nào. Cảnh vực nơi đây đã bị bọn hắn bày ra vô số vòng ngự, đủ các loại nội tình cũng đều moi ra. Nơi này mới là nơi an toàn nhất. Huống hồ nếu như rời khỏi cảnh vực của bản thân thì bọn hắn lại có thể đi đâu? Đi tới tiểu thế giới của mình mở ra sau. Dùng chiến lược thần cảnh của Tô Hàn, do dù bọn họ có tiến nhập vào tiểu thế giới, vẫn sẽ bị hắn moi ra thôi. Ở trong mắt thần cảnh, trung đẳng tinh vực này không có bất kỳ sự vật hay người nào có thể ẩn giấu được. Bây giờ Huyền Vũ Thánh Triều đã không còn phồn hoa như ngày xưa nữa. Rất nhiều tiểu thương hoặc các loại hình như thương đội đều đã rút ra khỏi Huyền Vũ Thành hoặc là trong cảnh vực của bọn họ. Chê cười, lúc này Phượng Hoàng Thánh Triều tùy thời có thể quay đầu trở lại mà trả thù. Nếu như bọn hắn còn ở lại nơi này, khẳng định sẽ phải ăn liên lụy. Chỉ riêng dư uy công kích trên phạm vi lớn cũng đủ cho bọn họ tổn thất to, thậm chí là còn dâng ra cả tính mạng. Là hoàng thành, toàn bộ Huyền Vũ Thành thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Có không biết bao nhiêu chiến binh tuần tra qua lại, lít nhà lít nhít như châu chấu, tựa hồ hơn phân nửa chiến binh đều tụ tập đến Huyền Vũ Thành. Mà ngoại trừ những chiến binh bình thường này thì có hàng loạt cường giả đỉnh cấp ẩn giấu giữa hư không, chuẩn bị ứng đối đến mối quy đến từ Phượng Hoàng Thánh Triều. Vốn là thế cục có thể tiêu diệt Phượng Hoàng Thánh Triều, nhưng bởi vì Tô Hàn thức tỉnh và đột phá nên trực tiếp đã phá hủy tất cả. Luận về số lượng cường giả, chiến binh, luận về chiến lực tổng hợp thì Phượng Hoàng Thánh Triều thời khắc này khẳng định là không có địch lại ba đại thánh triều, nhưng một mình Tô Hàn lại có thể chấn nhiếp toàn bộ trung đẳng tinh vực, ngay cả thần cảnh có khả tạo nên sức chiến đấu khủng khiếp ngang cờ với vài đại thánh triều. Nếu như đám Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều thậm chí là không có ý nghĩ tấn công Phượng Hoàng Thánh Triều, mà toàn bộ chỉ là phong tỏa sơn môn, chuẩn bị ngăn cản công kích từ Phượng Hoàng Thánh Triều, thực sự chính là lực lượng một người có thể rung chuyển cả thiên hạ. Ở trước cửa của Huyền Vũ Thành, hư không bốn phía xuất hiện gợn sóng như chuyển tống trận, thân ảnh của Tô Hàn từ bên trong đi ra. Đối với Huyền Vũ Thánh Triều, Tô Hàn rõ ràng khách khí hơn Thiên Hàn Thánh Triều rất nhiều, ít nhất là khi vừa xuất hiện không có giết chết trăm vạn chiến binh. Thế nhưng sát cơ của Tô Hàn đối với Huyền Vũ Thánh Triều so với Thiên Hàn Thánh Triều lại càng đậm hơn. Là ai? Mắt thấy Tô Hàn hiện thân, đám thủ vệ chốt ở cửa thành mở miệng quát to, nhưng khi bọn hắn thấy được rõ ràng người tới, cái miệng kia trực tiếp liền ngưng kết lại. Ầm, bốn phương tám hướng có hàng loạt thân ảnh từ hư không xuất hiện, toàn bộ đều là tiên đế cảnh trở lên, trong đó có trọn vẹn 8 vị hạ thần, 4 vị trung thần, 2 cường giả tản ra khí tức cực mạnh, thậm chí còn có một tên cường giả đỉnh phong á thần cấp mang theo vẻ kiêng kỵ từ hư không đi ra. Những người này trước đó đều đã gia nhập chiến tranh, bọn hắn đều tận mắt từng nhìn thấy Tô Hàn làm cách nào hủy diệt 500 triệu chiến binh, làm cách nào diệt sát Quang Minh Thánh Chủ. So với những truyền ngôn thì bọn hắn đối với Tô Hàn càng thêm sợ hãi. Chúng ta gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ. An hồn á thần thấp giọng mở miệng, những người khác cũng muốn mở miệng theo, Tô Hàn lại khoát tay. Không cần, chúng ta còn không thân như vậy, các ngươi không cần hành lễ với bản tôn. Nghe thấy lời ấy, thần sắc của an hồn á thần biến hóa. Đúng vậy, hai bên đã trở thành tử địch, Huyền Vũ Thánh Triều lựa chọn ra tay thì đã trở thành đại thủ thao thiên với Phượng Hoàng Thánh Chủ, thậm chí là xém chút đem Phượng Hoàng Thánh Chủ đánh chết. Cần thiết gì phải nói chuyện nữa, giờ phút này hành lễ cũng là không cần thiết. Chính bọn hắn cũng cảm thấy mình dối trá, Tô Hàn ở đó chỉ sợ cũng cảm thấy ác tâm. Huyền Vũ Thánh Chủ đâu? Tô Hàn thản nhiên nói, ta muốn gặp hắn. Cái này, an hồn á thần khẽ nhíu mày. Thánh chủ thời gian trước bắt đầu bế quan, giờ phút này hẳn là vô pháp gặp ngài, cũng là để cho ngài đi một chuyến tay không? Lại là bế quan à? Tô Hàn cười gằn một tiếng, trước đó thời điểm bản tôn đi Thiên Hàn Thánh Triều, tên Thiên Hàn Thánh Chủ kia cũng đang bế quan. Điều này hiển nhiên chỉ là mượn cớ, bất quá an hồn á thần cũng không cảm thấy xấu hổ. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn mà nhấc chân đi thẳng vào cửa thành, siêu một tiếng. Thân ảnh của an hồn á thần lóe lên ngăn trước mặt Tô Hàn. Thánh chủ bế quan, thật không tiện gặp khách, mong Phượng Hoàng Thánh Chủ thứ lỗi. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn an hồn á thần, ngươi cảm thấy ngăn được bản tôn sao? Ánh mắt này giống như có vô số ngân châm trực tiếp xuyên thấu cả hết thảy phòng ngự của an hồn á thần, đâm vào đầu hắn. Đau đớn kịch liệt từ trong đầu tràn ra, đơn giản là muốn nổ tung. Sắc mặt của an hồn á thần nháy mắt tái nhợt đi, rất nhiều mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Hắn chẳng qua chỉ là một tiên đế cảnh mà thôi, làm như thế nào mạnh như thế được? Trong lòng của an hồn á thần gào thét, để choán vào đi. Đúng lúc này âm thanh của Huyền Vũ Thánh Chủ bỗng nhiên vang lên, nghe giả nua rất nhiều, âm thanh tựa hồ cũng trở nên khàn khàn. Cái này xuất quan khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Tô Hàn cười híp mắt nhìn về phía an hồn á thần. Người sau, cơn đau nhức trong nháy mắt tan biến, càng ngờ một người đã bị mồ hôi thấm ướt. Mở cửa thành, an hồn á thần há miệng thở dốc, phất tay hô lên. Cửa thành mở ra, Tô Hàn hướng về phía trước mà đi. Tại thời điểm lướt qua An Hồn Á Thần, bước chân hắn dừng lại. Nếu như bản tôn nhớ không lầm, có người đã từng nói với ta, có một người gọi là An Hồn Á Thần đã giết chết hai vị hạ thần ở Phượng Hoàng Thánh Triều ta. Nghe vậy, thân thể của An Hồn Á Thần chấn động. Hắn cần phải chôn cùng. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, rồi lưu lại. An Hồn Á Thần vẻ mặt âm trầm, còn mình thì tiến nhập vào trong Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ luôn luôn lấy giày nặng cứng cỏi để mà rổ danh. Lối kiến trúc của Huyền Vũ Thành cũng là như vậy, thoạt nhìn xưa cũ tang thương. Trong đại điện, thân ảnh của Tô Hàn và Huyền Vũ Thánh Chủ ngồi đó. Tô Hàn thì ngồi ở dưới vị trí đầu não, mà Huyền Vũ Thánh Chủ thì ngồi đối diện Tô Hàn, chứ không phải chủ vị. Hình dạng của hắn ước chừng khoảng 60, nói là già nua cũng không già, nhưng nói trẻ thì không trẻ. Chẳng qua là thời điểm hoàng cung từng huy hoàng, nhưng lại bỗng xuất hiện kinh biến kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, hắn muốn chộp lấy Tô Hàn. Phong thái của hắn hoàn toàn là tràn ngập tinh không, khiến cho người người ác ước ao. Nhưng giờ phút này hắn vỏn vẹn chỉ như một người bình thường ngồi đó, thời điểm nhìn thẳng vào Tô Hàn lộ vẻ hết sức an tĩnh. Trái lại Tô Hàn đã không có cái vẻ mặt dữ tợn và vặn vẹo như lúc trước, hắn lộ vẻ bình thản. Cũng không bởi vì ba đại thánh triều vây công mà kiếm tẩu thiên phong đi thôn phệ tinh hoa máu thịt của đám người này. Trên thực tế hai người đối diện tại sao yên lặng như vậy, kỳ thực trong lòng đối phương đều hiểu. Nếu như nơi này không phải Huyền Vũ Thánh Triều mà là Thanh Long Thánh Triều hoặc Thiên Ảnh Thánh Triều, vậy Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản đối diện với Thánh Chủ. Đồng dạng nếu như Tô Hàn không phải Phượng Hoàng Thánh Chủ mà là các Thánh Chủ khác, vậy Huyền Vũ Thánh Chủ cũng không để hắn tiến vào. Mộ Thánh Chủ có khỏe không? Hồi lâu sau vẫn là Huyền Vũ Thánh Chủ mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Hắn không nói lời nào, Tô Hàn cũng không mở miệng, cứ như vậy cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Cho dù là Huyền Vũ Thành Chủ cũng từ trong ánh mắt ấy cảm nhận được áp lực cực lớn, khó có thể chịu đựng, cho nên hắn nhất định phải mở miệng trước để giảm bớt áp lực. Thế nhưng hắn mở miệng rất khéo léo, không có nói đến sự tình giữa Huyền Vũ Thánh Triều và Phượng Hoàng Thánh Triều, mà kéo lên người Mộ Tĩnh San. Mộ Thánh Chủ là ai? Tô Hàn hỏi ngược lại. Huyền Vũ Thánh Chủ nhướng mày chợt nói, Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San. Nguyên lai là nàng. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Khó có được là ngươi còn có thể hoài niệm nàng. Bất quá nàng có được hay không, quan hệ con mẹ gì tới ngươi? Huyền Vũ Thánh Chủ yên lặng. Tô Hàn mở miệng trong lời nói giấu cây châm, châm chọc quá mức rõ ràng. Vẫn đừng nói sự tình của San San. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thánh Chủ mà nói, thời điểm xuất thủ đối với bản tôn, ngươi cũng không có nghĩ tới San San, hiện tại càng không có tư cách lấy San San ra làm mộc bản cho Huyền Vũ Thánh Triều, không phải sao? Nghe được lời ấy, Huyền Vũ Thánh Chủ vẫn trầm mặc. Bản tôn hôm nay đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Hàn mở miệng rồi lại nói, ba đại thánh triều đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Để cho Huyền Vũ Thánh Triều vốn đứng trung lập lâu như thế, lại gia nhập vào phương thảo phạt Phượng Hoàng Thánh Triều ta. Trong lòng mà nói thì Phượng Hoàng Thánh Triều từ đầu tới cuối không hề đắc tội qua Huyền Vũ Thánh Triều lấy một lần, thậm chí hai bên còn chả có liên hệ gì cả. Mà Huyền Vũ Thánh Triều lại tại thời điểm tranh đấu giữa Phượng Hoàng Thánh Triều và ba đại thánh triều, cho tới bây giờ cũng chưa từng lộ diện. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy cho dù Thiên Hàn Thánh Triều bỗng nhiên di chuyển trận địa ra tay với Phượng Hoàng Thánh Triều thì Huyền Vũ Thánh Triều cũng không xuất thủ mới đúng, cho nên hắn căn bản không có tính toán qua lực lượng của Huyền Vũ Thánh Triều. Hắn căn bản không nghĩ tới là Huyền Vũ Thánh Triều sẽ lại ra tay. Thế nhưng ai mà biết, ở tại thời khắc quan trọng nhất, Huyền Vũ Thánh Chủ lại hiện thân, dùng uy thế ngập trời muốn đem hắn oanh sát. Hàng loạt cường giả của Huyền Vũ Thánh Triều trong nháy mắt xoay chuyển thế cục, khiến cho Phượng Hoàng Thánh Triều thương vong thảm trọng. Nói lớn chuyện ra, một phương ba đại thánh triều, bất luận một thế lực nào gia nhập đều có thể tính là cọng rơm cuối cùng đè chết Phượng Hoàng Thánh Triều, và Huyền Vũ Thánh Triều là một trong số đó. Nếu như không có gặp Tô Hàn, như vậy Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều cũng không làm Tô Hàn lạnh lòng như thế. Nhưng hắn đã từng trợ giúp Huyền Vũ Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều lại càng là giao hảo lâu năm với Huyền Vũ Thánh Triều nữa. Hết thảy 10 tòa thánh triều trung đẳng tinh vực, Tô Hàn nghĩ đến 9 tòa thánh triều kia sẽ ra tay, nhưng duy chỉ không nghĩ tới là Huyền Vũ Thánh Triều cũng sẽ ra tay với mình. Hô, nhẹ nhàng thở phào một hơi, Tô Hàn đem cảm xúc dao động dần đè xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thánh Chủ, đợi người sau cho câu trả lời chắc chắn. Trong lúc Tô Hàn chờ đợi, Huyền Vũ Thánh Chủ cuối cùng ngẩng đầu. Chính là có trả lời ngươi, lại hữu dụng xong. Vô dụng, Tô Hàn thu lại nụ cười mặt không biểu tình. Ngươi, lại bởi vì câu trả lời của ngươi mà không ra tay với Huyền Vũ Thánh Triều nữa sao? Huyền Vũ Thánh Chủ lại nói, sẽ không. Tô Hàn kiên định lắc đầu, người xuất thủ đối với bản tôn, xuất thủ đối với người của Phượng Hoàng Thánh Triều, toàn bộ đều phải chết, không có một tia chỗ trống để quay đầu. Thân thể của Huyền Vũ Thánh Chủ hơi run lên, lời này chính là nói cho mình nghe. Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn hỏi ta? Huyền Vũ Thánh Chủ khàn khàn nói. Tô Hàn trầm ngâm một lát. Tô Hàn ta, định liệu tất cả mọi người sẽ ra tay, duy chỉ có không ngờ Huyền Vũ Thánh Triều ngươi, vậy mà cũng gia nhập, mà lại còn đứng vào bên ba đại Thánh Triều. Nói một câu chia của, ngươi cũng coi như là phải xem trên mặt mũi của Mộ Tĩnh San, không nên ra tay với Phượng Hoàng Thánh Triều ta mới đúng. Mộ Tĩnh San đối với ngươi rất thất vọng, bản tôn cũng rất thất vọng đối với ngươi. Tô Hàn đứng dậy, lần nữa thở dài. Thôi, có lẽ từ chỗ này của ngươi không có được câu trả lời. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn nhấc chân hướng bên ngoài mà đi. Hôm nay đến đây, thật sự chỉ vì để đạt được cái đáp án kia sao? Không, không hẳn là như vậy. Có lẽ là vì thân phận của Huyền Vũ Thánh Chủ đời trước mà thôi. Huyền Vũ Thánh Chủ vô luận có trả lời hay không, trong lòng Tô Hàn cũng không còn bất luận tưởng niệm gì nữa. Cái gọi là đáp án có hay không kỳ thật không quan trọng. Tổ Thánh Chủ, mắt thấy Tô Hàn gần như biến mất, Huyền Vũ Thánh Chủ bỗng nhiên nói, vương giả kiêu hùng, nếu như đổi lại là ngươi, cũng sẽ làm giống như ta thôi. Ta không phải là ngươi, đừng đem bản thân nhấc lên quá cao. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, ta và ngươi khác biệt, cho dù ta thực sự đứng ở vị trí của ngươi, ta cũng sẽ làm ra quyết định không giống, lựa chọn không giống. Ít nhất thì ta sẽ lựa chọn nhân luân và cảm ơn, chứ không phải là lợi ích, cẩu thả. Ha ha, Huyền Vũ Thánh Chủ bỗng nhiên phá lên cười, lợi ích và cảm ơn cũng không xung đột nhau, chờ đạt được lợi ích rồi lại bàn việc cảm ơn chẳng phải tốt hơn hay sao? Tô Hàn dừng bước quay đầu, người điên rồi. Hắn chăm chú nhìn Huyền Vũ Thánh Chủ, lợi ích và cảm ơn cho tới bây giờ đều luôn xung đột. Ở trước cảm ơn chính thức thì không có bất kỳ lợi ích gì trộn lẫn được vào. Huyền Vũ Thánh Triều ngươi đã vũ nhục hai cái chữ cảm ơn này. Hừ, Huyền Vũ Thánh Chủ hừ lạnh rõ ràng là không phục. Tu luyện cho thật tốt. Thân ảnh của Tô Hàn dần đi xa, âm thanh chuyển lại. Ngươi chính là người thánh chủ thứ ba mà bản tôn muốn giết. Hy vọng, tại thời điểm bản tôn tới giết ngươi, thông qua lợi ích lần này, ngươi có thể đột phá thần cảnh mà chiến đấu. Một câu nói cuối cùng tràn đầy mùi vị châm chọc và xem thường. Huyền Vũ Thánh Chủ ngây ngốc đứng đó, hồn bay lên trời. Nếu như lúc trước, bản tôn lựa chọn đứng ở phía Phượng Hoàng Thánh Triều, vậy thì giờ phút này, kết quả sẽ như thế nào đây? Sau khi rời khỏi Huyền Vũ Thánh Triều, thân ảnh Tô Hàn đến hướng vùng trời của Chu Tước Thánh Triều và Kỳ Lân Thánh Triều. Cảnh vực ở hai chỗ này tạm thời không có người nào dám nhúng chàm. Bọn họ không giống như là Bạch Hổ Thánh Triều, khoảng cách với Thiên Hàn Thánh Triều gần đến như vậy. Mà bây giờ trong Thập Đại Thánh Triều cũng chỉ có mỗi Phượng Hoàng Thánh Triều và Thiên Hàn Thánh Triều là nhúng chàm được vào các Thánh Triều khác và có gan làm vậy. Người của Thiên Hàn Thánh Triều đã bị Tô Hàn tàn sát hơn 2.000 vạn, giết cho đầu người cuồn cuộn, tàn hồn gào thét. Bọn hắn đã tạm thời nhả ra cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, không còn dám đặt chân vào nữa. Còn Chu Tước Thánh Triều và Kỳ Lân Thánh Triều bên này kỳ thực cũng không phải là không có người tồn tại, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là một chút tán tu có dũng khí lớn mà thôi. Bọn hắn biết người của hai tòa Thánh Triều này đang ở trong Phượng Hoàng Thành, cho nên nhân cơ hội này xâm nhập vào trong hai mảnh cảnh vực để tìm kiếm khoáng mạch tiên tinh hoặc là khoáng mạch ma tinh thạch. Nói cho nó trợ búa một chút chính là bọn trộm gà bắt chó. Hoàng Thành cũng bị đặt xuống rất nhiều phòng ngự, và tu sĩ ở dưới á thần cấp thì căn bản là vô phương tiến vào. Lại nói đồ vật của hai đại chánh triều toàn bộ đều đã bị mang đi, cường giả cấp bậc á thần căn bản cũng không có hứng thú đến đây để mà trộm cướp. Cảnh vực của Thanh Long Thánh Triều và Thiên Ảnh Thánh Triều, Tô Hàn cũng tiện đường ghé qua, giống như Huyền Vũ Thánh Triều vậy, chiến binh cảnh vực nơi đây toàn bộ co lại tụ tập ở Hoàng Thành. Bọn hắn phòng bị cái gì? Đương nhiên là công kích tới từ Phượng Hoàng Thánh Triều. Thời điểm thấy những thứ này, Tô Hàn không khỏi lộ ra một vệt cười. Dùng lực lượng của mình thời khắc này thì phòng bị của bọn họ có lợi ích gì hay sao? Thực sự muốn làm thịt bọn hắn thì cũng không cần những chiến binh khác của Phượng Hoàng Thánh Triều ra tay. Chiến binh bình thường chết đã quá nhiều rồi. Thời điểm trở về, Tô Hàn tăng nhanh tốc độ, dùng đâu đó một ngày thời gian quay về Phượng Hoàng Thánh Triều. Hắn đầu tiên là tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới để nhìn Tô Tuyết. Đoạn thời gian bị vây công đã có vô số người trông đợi tuyệt thế yêu nghiệt này hiện thân, nhưng mà Tô Hàn bị hôn mê khiến cho Thánh Tử Tu Di Giới vô phương mở ra, chỉ có thể là chịu vậy. Sau khi thức tỉnh thì không cần dùng đến Tô Tuyết nữa. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn liếc mắt thấy được là dáng vóc tuyệt sắc và mái tóc dài quá eo, nàng quá đẹp, vỏn vẹn chỉ là bóng lưng cũng làm cho người ta hốt hoảng. Thời điểm nàng quay đầu thì toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng thất sắc. Tô Hàn không hoài nghi chút nào là dùng huyết mạch của mình tại sao lại có thể sinh ra được nữ nhi đẹp đến như vậy. Phụ hoàng, cảm nhận được Tô Hàn đến, Tô Tuyết liền mở ra đôi mắt băng tinh. Cũng không biết có phải là vì nguyên nhân cái tên Tô Tuyết hay không mà cả người nàng đều như tắm gội trong một mảnh tuyết trắng vậy. Khí chất so với mẹ nàng là Nhậm Thanh Hoan thì phải cao hơn không biết bao nhiêu lần về cái khoản thanh lãnh. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Phụ hoàng, ngài lâu lắm rồi không có tới. Tuyết Nhi ở đây có chút cô độc rồi. Tô Tuyết cong cái miệng nhỏ lên. Tô Hàn mấp máy môi thần niệm phủ ra, cảm thụ khí tức của Tô Tuyết. Á thần. Theo từ khi tu luyện đến giờ, tính thời gian ở trong thánh tử tu di giới thì cũng đâu đó khoảng 6 vạn năm. Thực sự là từ phàm nhân đạt đến á thần cấp, nàng đột phá lại không dẫn tới bất kỳ một thiên kiếp gì cả, thậm chí còn không có bất cứ cử động gì khác thường. Khí tức kia đã vượt ra khỏi á thần, hẳn không sai biệt lắm với các đại thánh chủ. Cho dù là trong lòng đã dự liệu được một màn này, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ phải hít vào một hơi khí lạnh. Lấy những thiên kiêu cao cấp nhất kia mà nói, tỉ như bọn người Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, bọn họ từ dưới Long Võ Đại Lục nhảy lên hạ đẳng tinh vực cho tới bây giờ đã dùng biết bao nhiêu năm thời gian. Tính trong thánh tử tu di giới, ít nhất cũng phải dùng tới mấy chục vạn năm, thậm chí gần triệu năm. Mà nhóm á thần ở trung đẳng tinh vực cái nào không phải tu luyện mấy trăm vạn năm, thậm chí là cả ngàn vạn năm. Thế nhưng là Tô Tuyết chỉ vỏn vẹn dùng có 6 vạn năm thôi, đây là khoảng cách kinh khủng cỡ nào. Nếu như cảm thấy cô độc thì liền ra ngoài, tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, Tô Hàn nói. Thật sao? Đôi mắt của Tô Tuyết sáng lên, lộ vẻ hưng phấn. Từ khi nàng biết chuyện thì Tô Hàn đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc. Thậm chí ở dưới cái nàng, cái nhìn của nàng đây không phải là nghiêm khắc, mà là hung. Vì phụ thân này đối với mình, cùng với việc đối với hai vị ca ca tỷ tỷ kia là không giống nhau. Đối đãi so với bọn hắn, còn hung hơn rất nhiều. Ít nhất Tô Thanh và Tô Giao, phụ thân không có bức bách bọn họ, một mực ở trong thánh tử tu di giới không có ánh mặt trời để mà tu luyện. Bây giờ cuối cùng có khả năng đi ra ngoài rồi sao? Tạ ơn phụ hoàng, Tô Tuyết mừng rỡ. Mặt ngoài thì như thế, nhưng Tô Hàn có thể từ trong âm thanh của nàng cảm thụ ra một chút không vừa lòng và oán trách. Đi thôi. Trong nội tâm thầm thở dài, nhưng Tô Hàn cũng không giải thích quá nhiều, mà mang theo Tô Tuyết cùng rời khỏi thánh tử tu di giới. Tinh vực lịch năm 2376, ngày 30 tháng 10, Phượng Hoàng Thánh Chủ hạ lệnh thu phục mặt đất. Ba đại thánh triều đều đã chiếm cứ rất nhiều cảnh vực. Từ những ngày này bắt đầu sẽ bị thu về dưới cờ của Phượng Hoàng Thánh Triều. Nếu như ở trong quá khứ, loại hành động này nhất định sẽ lại một hồi nhấc lên đại chiến. Nhưng giờ khắc này lại không có bất kỳ một âm thanh nào xuất hiện. Ba đại thánh triều một cây giấm cũng không dám thả. Sớm tại thời điểm khi mà Tô Hàn thức tỉnh thì người của ba đại thánh triều đã hoàn toàn rút lui ra khỏi cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều, thậm chí ngay cả cảnh vực của bọn hắn cũng đều từ bỏ rất nhiều. Binh tướng lực lượng đều co lại để cố thủ hoàng thành. Quang Minh Thánh Chủ trực tiếp bị giết chết, 500 triệu chiến binh nháy mắt tử vong, bây giờ thì ai dám cùng với Phượng Hoàng Thánh Triều chọi cứng đây? Vị Phượng Hoàng Thánh Chủ kinh khủng kia đã dùng thực lực đủ để trấn áp thiên hạ. Ở dưới loại tình huống này, Phượng Hoàng Thánh Triều thu phục vô cùng thuận lợi. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian một tháng thôi, hết thảy cảnh vực toàn bộ thu về. Mà sau khi tiến vào tháng 12, Phượng Hoàng Thánh Triều lần nữa tuyên bố ra bên ngoài sẽ tuyển nhận chiến binh. Lời này nguyên thoại của bọn hắn là như vậy. Phượng Hoàng chi huyết đã trải rộng thiên hạ, thánh chủ nhân từ, bất động chiến tranh. Hết thảy chiến binh gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều, chỉ vì trông chất số lượng để tương lai có thể làm cho thế lực lớn mạnh, các người sẽ không có bất kỳ mối nguy gì. Sẽ không còn giống như dĩ vãng phải tử vong ở trong chiến tranh nữa. Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn ra những ngọn núi thấp mà thôi. Lời này nghe có chút mơ hồ, nhưng đến cùng là loại ý tứ như thế nào? Nếu như để giải thích thì đó chính là các người gia nhập chỉ là tăng lên số lượng chiến binh cho Phượng Hoàng Thánh Triều, chứ không cần các người chiến đấu, không cần các người đi chịu chết. Có Thánh Chủ ở đây, Phượng Hoàng Thánh Triều ta đã vô con mẹ nó địch. Lời nói bá khí như vậy đủ để thể hiện lòng tin của Phượng Hoàng Thánh Triều vào thời khắc này. Mà để cho trung đẳng tinh vực khiếp sợ chính là những thế lực đã từng không chết không thôi với Phượng Hoàng Thánh Triều, vậy mà không có một cái nào nhảy ra phản đối. Bọn hắn yên lặng tựa hồ đã chấp nhận Phượng Hoàng Thánh Triều bây giờ có địa vị như vậy. Cho dù là Thiên Hàn Thánh Triều cũng không thả ra bất kỳ âm thanh nào. Cũng từ ngày đó thì hàng loạt tán tu bắt đầu gia nhập vào Phượng Hoàng Thánh Triều. Đối với sự gia nhập của những người này, Tô Hàn ôm loại thái độ coi thường. Phượng Hoàng Thánh Triều thu nhận đám chiến binh này thực sự chỉ gom cho đủ số mà thôi. Bọn hắn tạm thời mà nói sẽ không có vì Phượng Hoàng Thánh Triều mà làm ra cống hiến gì quá lớn. Từ xuất phát của bản thân của bọn hắn cũng chỉ vì muốn đạt được tiên tinh ban tượng của Phượng Hoàng Thánh Triều mà thôi. Loại người này cùng với loại người lúc chết phải liều sống liều chết để mà so sánh thì kém quá xa đi. Thế nhưng, một cái thế lực lớn thì số lượng chiến binh vẫn phải là vào khung của nó, bằng không thì liền vô phương sinh sôi và không cách nào truyền thừa tiếp nữa, cho dù lớn mạnh thì cũng sẽ ngày bị người ta lãng quên. Tinh vực lịch năm 2377 ngày mùng 1 tháng 1 lại là đầu năm, tiết xuân sang. Một ngày này, Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới xuất hiện, khí tức của hắn lại mạnh hơn một chút, đã là nhị giai tiên đế cảnh. Cũng phải cảm ơn đan dược do bọn Hàn Quang Dược Thần đưa tới, Tô Hàn lẩm bẩm. Gần hai tháng, chính là bọn người Hàn Quang Dược Thần Vô Cực Đan Thần và Đan Đế lần lượt đưa tới Cửu Thải Huyền Minh Đan và một chút đan dược thất phẩm khác, tu vi của Tô Hàn mới có thể đột phá như vậy. Những đan dược kia luận về giá trị vô phương tính toán, bởi vì có nhất nhiều thứ là có tiền cũng không mua được. Ba người Hàn Quang Dược Thần rõ ràng là từ trong chín cái tấm bát phẩm đan phương cơ đã nghiên cứu ra một chút gì đó. Viên Cửu Thải Huyền Minh Đan lần trước cũng là do ba người hợp lại mới luyện chế ra, mà lần này thì mỗi người bọn họ đều tự luyện chế được một viên. Dựa theo phỏng đoán của Tô Hàn thì ba người này ở thời khắc chiến lực mạnh nhất thì đã vượt ra đám thánh chủ kia, có thể chân chính so sánh với đám người Mộ Tĩnh San, Thánh Vô Song. Nói cách khác là thời khắc này bọn hắn đã nửa bước chân tiến vào thần cảnh rồi. Thần cảnh chi lộ đối với bọn hắn mà nói đã ngày càng rõ ràng. Mà Tô Hàn ở đây, tại thời điểm tu vi đạt đến nhị giai tiền đến cảnh, thì chiến lực tổng hợp quán cũng lần nữa để thăng dữ dội. Để mà so sánh thì phải là nhị tinh ngụy thần. Lúc trước, hắn có thể dễ dàng đem Thiên Hàn Thánh Chủ đột phá đến thần cảnh kia áp chế. Giờ phút này lại càng thêm không có chút hồi hộp nào, búng tay cái tách là chết liền. Cũng không biết là hủy diệt nữ hoàng đến cùng sẽ có tu vi như thế nào. Ít nhất thì nàng trước mắt cho ta cảm giác vẫn là sâu không thấy đáy, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Chợt hắn lại lộ ra một vẻ vui mừng. Cũng may, may nhờ là nữ nhân kia đứng ở phía ta, chứ nếu mà là người khác tới đảm nhiệm chức vụ minh chủ của Liên minh Tinh Không, thì giờ phút này sợ là ta không dễ dàng, đơn giản có thể thuận lợi phát triển như vậy. Đối với hủy diệt nữ hoàng, Tô Hàn cho tới bây giờ đều không chút nghi ngờ. Dù cho nàng có là nữ nhân của Thánh Ma Cổ Đế, mà bây giờ Thánh Ma Cổ Đế đã làm phản, thế nhưng Tô Hàn vẫn cực kỳ tin tưởng vào nàng. Đây là một loại trực giác. Cũng không biết là Hương Nhi đến cùng đã đi đâu. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, từ khi tiến vào trung đẳng tinh vực cho tới bây giờ, đều muốn ly khai, nhưng vẫn như trước là không cảm nhận được khí tức của Hương Nhi, hẳn là nàng không có ở nơi này. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì Hương Nhi hẳn đã bị hủy diệt nữ hoàng, đưa tới một bí cảnh đặc thù nào đó, hoặc là trực tiếp đẩy lên thượng đẳng tinh vực rồi. Hủy diệt nữ hoàng là minh chủ của Liên minh Tinh Không ở trung đẳng tinh vực, khẳng định là nàng sẽ có một chút thủ đoạn đặc thù. Còn Hương Nhi có chết hay không thì nói thật Tô Hàn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Ở trong trung đẳng tinh vực này, nếu như có người có thể dưới mí mắt của hủy diệt nữ hoàng mà đánh chết Hương Nhi, vậy thì người đó nhất định phải siêu việt cả thần cảnh phổ thông, mà điều này thì hiển nhiên là không thể. Có thời gian thì đi hỏi thăm nàng một chút. Trạng vàng tối của tiết xuân sang, toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều tổ chức yến hội 3 ngày. Hết thảy chiến binh tụ tập trong Phượng Hoàng Thành ăn uống thả cửa. Toàn gia của Tô Hàn cùng với một đám cao tầng của Phượng Hoàng Thánh Triều thì tụ tập trong Phượng Hoàng Điện, uống rượu tâm tình. Cái loại tháng ngày nhàn nhã thoải mái này, mỗi lần cơ hồ chỉ có thời điểm bọn họ đã bước lên đến đỉnh phong của một giới thì mới có thể xuất hiện. Có Tô Hàn thì mọi người không có bất kỳ lo lắng gì cả. Tất cả mọi người đều không dùng tu vi lực lượng để mà đẩy cồn ra ngoài, cho dù say mềm thì cũng là không say không về. Ở bên ngoài Hàn Phong lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời, nhưng trong đại điện là một cảnh ca múa mừng Thái Bình vô cùng náo nhiệt. Tô Hàn, dưới cơn cao hứng, lại bắt đầu ban phát phần thưởng. Căn cứ vào tu vi cấp bậc mà ban thưởng cũng khác nhau. Những chiến binh cấp thấp nhất thì mỗi người cũng được 1 vạn tiên tinh. Số tiền này đối với Tô Hàn thì không tính là gì, chẳng qua là chín châu mất một sợi lông. Thế nhưng, Đối với nhóm chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều, đây là một loại cổ vũ. Có lẽ cũng chính bởi vì lần ban thưởng tích lũy này mới có thể để cho những chiến binh chết đi lúc trước dám liều mạng vì Phượng Hoàng Thánh Triều như vậy. Làm người hai đời, nắm giữ toàn những thế lực tối cường, Tô Hàn am hiểu sâu sắc về kế quyền nghi của kẻ cầm quyền, nên biết làm thế nào để có thể thống lĩnh vô tận thủ hạ. Cái kiểu ban phát phần thưởng này kỳ thực đều phải có đạo lý của nó. Sau khi ban phát phần thưởng, có rất nhiều người ở tầng dưới, tầng trung sẽ trung thành, tiến nhập vào Phượng Hoàng Điện, hướng Tô Hàn mời rượu. Bọn hắn đã hơi say rồi, nói tới nói lui cũng níu cả nưỡi, nhưng không phải là cung kính như trong dĩ vãng nữa. Nhưng hôm nay Tô Hàn cũng không trách cứ bọn họ, một người rồi lại một người, yến hội hôm nay chẳng biết khi nào đã kéo dài tới nửa đêm. Liên Ngọc Trạch đi tới bên cạnh Tô Hàn, thời điểm mở miệng thì cũng dâng lên một đạo thiệp mời. Xong. Thời điểm nhìn thấy năm chữ to trên thiệp mời, nháy mắt chính choáng của Tô Hàn liền tan biến. Cường giả chí tôn chiến xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, là ai đưa tới vậy? Người của Thiên Hàn Thánh Triều, Liên Ngọc Trạch nói. Quả nhiên là của bọn hắn. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, hắn mở cái thiệp mời kia ra, thế nhưng chỉ thấy phía trên điêu khắc một hàng chữ lớn. Cần dùng cái này để mà mời Phượng Hoàng Thánh Triều tham gia cường giả chí tôn chiến sau. Soạt. Tô Hàn trực tiếp vung tay xé tấm thiệp mời thành mảnh nhỏ ném qua một bên. Thần cảnh của Thiên Hàn Thánh Triều tồn tại thực sự là để cho bọn hắn dã tâm bành trướng. Trước đó xâm nhập vào cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, giờ phút này lại là chủ sự để mời các thế lực lớn tới tham gia cường giả chí tôn chiến. Đây không phải khiêu khích thì là cái gì? Nếu như không có lòng tin thì làm sao có thể nhấc lên một hồi đại sự như vậy? Theo lý mà nói thì cường giả chí tôn chiến là do các thế lực đỉnh cấp ở trung đẳng tinh vực tự mình đồng ý, sau đó liên hợp mở ra. Nhưng lần này Thiên Hàn Thánh Triều lại coi mình như là chủ nhân vậy. Thánh chủ, vậy chúng ta có đi hay không? Liên Ngọc Trạch hỏi. Đi chứ, vì sao không đi? Tô Hàn hé miệng cười rồi uống một chén rượu. Nếu như bản tôn đoán không sai, vì cường giả cơ của Thiên Hàn Thánh Triều hẳn sẽ ở thời điểm cường giả chí tôn tiến để tiến hành độ kiếp. Sao? Liên Ngọc Trạch đồng tử ngưng tụ lại. Còn có thời điểm nào so với thời điểm diễn ra cường giả chí tôn chiến để mà độ kiếp càng thích hợp hơn? Tô Hàn nói, Thiên Hàn Thánh Triều đây là quyết định chủ ý muốn chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ đây mà. Bọn hắn khó tránh khỏi là có chút cuồng vọng, Liên Ngọc Trạch nói. Không, cũng không phải bọn hắn cuồng vọng, dù sao lực lượng của thần cảnh thực sự là rất mạnh. Tô Hàn lắc đầu. Bọn hắn biết là bản tôn từng dùng một chỉ để oanh sát Quang Minh Thánh Chủ, nhưng bất luận một vị thần cảnh nào cũng có thể làm được, cho dù là chưa độ kiếp cũng có thể làm được như vậy. Hết sức rõ ràng là bọn hắn muốn vào lúc độ kiếp sẽ tranh cao thấp với bản tôn một hồi. Liên Ngọc Trạch yên lặng. Đã như vậy thì bản tôn liền theo ý nguyện của bọn chúng, thông chi cho Thiên Hàn Thánh Triều là Phượng Hoàng Thánh Triều ta nhất định sẽ đến đúng giờ, đúng địa điểm. Bọn hắn muốn dùng cái này tới để chấn nhiếp thiên hạ, vậy thì bản tôn liền lấy đầu của hắn để tế điện Phượng Hoàng Thánh Triều cho những chiến binh đã chết đi kia. Lòng hư vinh thì người cấp thấp có, người cấp trung có và người thượng đẳng cũng có. Đối với tới thế giới của tu sĩ, ngay cả tu sĩ cấp thấp cũng có, cấp cao cũng có, và tu sĩ đỉnh tiêm lại càng có hơn. Truy cầu võ đạo cực hạn đến cùng là vì cái gì? Tìm kiếm trường sinh sau. Đây có lẽ là một trong số những nguyên nhân, thế nhưng không thể phủ nhận đó là ganh đua, so sánh, rồi lòng hư vinh tuyệt đối có tồn tại trong những nguyên nhân đó. Nếu như thế giới người phàm đều muốn trở thành phú hào, sau đó khả năng mua được rất nhiều đồ vật mà người khác không mua được, rồi lại đi tới trước mặt người nghèo mà khoe mẽ, giống như một cách nào đó, thì người của toàn thế giới đều mua được, thì cũng chẳng có lòng hư vinh nào để mà đáng nói. Mà như thế nào mới có thể để cho lòng hư vinh của mọi người đạt được thỏa mãn, phân chia cấp bậc ra, tỉ như là người nghèo cùng người giàu, lại tỉ như trong thế giới tu sĩ, phân chia cảnh giới vậy. Một cái tiên linh cảnh ở trước mặt tiên nhân cảnh dĩ nhiên là có cảm giác ưu việt rồi. Cường giả đỉnh cao đồng dạng cũng là như vậy. Cho dù ở cùng một cấp bậc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là muốn phân cao thấp ra, dùng cái này để hướng thế nhân chứng minh, bố mày mới là mạnh nhất. Bởi vậy mà bảng cường giả xếp hạng liền xuất hiện, bất kỳ ở chỗ nào cũng có bài danh tồn tại. Thượng đẳng tinh vực có, thánh vực có, trung đẳng tinh vực cũng có. Mà bảng cường giả của trung đẳng tinh vực làm thế nào để mà phân chia? Cường giả chí tôn chiến. Ở trong lịch sử của trung đẳng tinh vực, đây chân chính là danh dự và thứ bậc nó thuộc về cường giả, là một thịnh sự cực kỳ trọng đại. Một trong ba thịnh sự lớn thì tán tu tranh đoạt chiến là yếu nhất, Đệ tử vinh dự chiến là trung bình, còn cường giả trí tôn chiến là tối cường. Ở trong trung đẳng tinh vực thì cứ mỗi khi qua một đoạn thời gian, bảng xếp hạng cường giả sẽ phát sinh cải biến, mà biến hóa như thế nào đều được quyết định tại cường giả trí tôn chiến, sẽ có tỷ số thắng thua. Tán tu tranh đoạt chiến nhiều nhất chỉ coi như là xem náo nhiệt, chẳng qua là nhắm vào giới tán tu chứ không phải tu sĩ của toàn bộ trung đẳng tinh vực. Còn đệ tử vinh dự chiến đồng dạng cũng là như vậy. Có rất nhiều thiên kiêu trong vương triều kỳ thực so với bọn đệ tử tư chất còn cao hơn, nhưng bởi vì thân phận không tới cho nên vô pháp có thể tham gia loại hình đó. Chỉ có cường giả vinh dự chiến mới là vàng kim tỷ lệ cao nhất. Đầu tiên phải nói tu vi của bọn hắn đều là đỉnh tiêm của trung đẳng tinh vực rồi, chỉ có tiên đế cảnh trở lên thì mới có được quyền tham gia. Thứ hai, đây chính là một sự tình vô cùng long trọng của toàn bộ trung đẳng tinh vực, trừ tu vi ra thì không hạn chế bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi là tiên đế cảnh trở lên, chỉ cần ngươi nguyện ý là có thể tới tham gia, không ai ngăn cấm. Bởi vậy mà thời điểm tin tức cường giả trí tôn chiến được truyền ra thì toàn bộ trung đẳng tinh vực đều sôi trào hừng hực. Nghe nói gì chưa? Cường giả trí tôn chiến muốn mở ra rồi. Chà chà, đây khoảng cách với vinh dự đế tử chiến mới qua được bao lâu chứ? Thực sự là thoải mái à? Tán tu tranh đoạt chiến, đế tử vinh dự chiến, giờ là cường giả trí tôn chiến rồi. Ba thịnh sự lớn của trung đẳng tinh vực vỏn vẹn chỉ cách nhau có mấy chục năm thời gian. Thời đại của chúng ta đều được mở ra toàn bộ, cũng là một cái may mắn, không khác gì là... Lần này nhất định phải chạy qua đó quan sát một thoáng. Đúng vậy, lần này cường giả nhiều như lợn con. Cuộc chiến tranh trước đó đã dẫn động không biết bao nhiêu là á thần cấp xuất hiện. Phượng Hoàng Thánh Chủ kia càng là khủng bố đến nhà bà ngoại. Hy vọng bọn họ đều có thể tham dự lần trí tôn đánh nhau này. Địa điểm tổ chức ở đâu? Lúc này vé vào cửa là bao nhiêu? Vé vào cửa ư? Khẳng định không cần tiền đâu. Mỗi một giới cường giả trí tôn chiến đều không cần tiền. Nhìn ngươi có thể chen được vào hay không thôi. Còn địa điểm và thời gian tổ chức thì tạm thời chưa có tin tức. Nhất định phải chạy tới nhìn một chút chứ. Nhưng cường giả tối đỉnh kia luôn là hành tung quỷ bí, luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lần này có thể nhìn thấy bọn họ, sao có thể bỏ lỡ được. Thời điểm Tô Hàn nhận thiệp mời thì tin tức về cường giả trí tôn chiến cũng đã chuyển ra ngoài. Nó giống như một cơn phong bạo cấp tốc bao phủ toàn bộ trung đẳng tinh vực. Nếu như trong quá khứ thì cứ việc trọng đại như thế được tổ chức thì phải là có một vị cường giả đỉnh cao tự là đứng ra, hoặc là bản thân mình cũng nằm trong bảng phát thiệp mời cho mọi người. Nói một câu tục một chút thì có người cho rằng ngươi là cường giả, cho rằng ngươi xếp hạng thứ bấy, vậy thì ngươi mới thực sự là xếp hạng thứ mấy. Nếu như không có người nhận đồng thì cho dù ngươi có mạnh nữa nhưng cuối cùng cũng vô pháp đạt được số thứ tự thuộc về ngươi. Lòng hư vinh không phải là như thế hay sao? Không ai tán đồng thì lòng hư vinh làm sao có thể đạt được thỏa mãn được. Nhưng lần này không giống với những giới lần trước. Những tu sĩ không biết tường tận sự tình, cảm thấy có náo nhiệt hay để mà xem, liền xoa tay khét lẹt, không kịp chờ đợi mà đi. Nhưng đối với cường giả của trung đẳng tinh vực mà nói thì bọn họ sớm ngửi được một mùi vị nguy hiểm. Thiên Hàn Thánh Triều thay mặt các thế lực khác đã trở thành phe tổ chức của cường giả trí tôn chiến lần này. Điều này đại biểu cho cái gì? Bọn hắn có năng lực gì mà thay thế được thế lực khác? Đến cùng là lấy đâu ra lòng tự tin, bắn tên không mục đích, hay thực sự là có thủ đoạn bỉ ổi bẩn thỉu nào đó chưa phô bày ra? Đây cũng không phải là phong cách mà Thiên Hàn Thánh Triều trưng ra, trước đây vẫn luôn luôn điệu thấp, mà mấu chốt nhất là cuộc chiến tranh kia vừa mới kết thúc chưa tới nửa năm mà thôi. Phượng Hoàng Thánh Chủ nổi lên một chỉ diệt sát Quang Minh Thánh Chủ, khiến cho các đại thánh triều nghe tin sợ đái ra quần, chỉ có nước là lủi trốn. Hắn có thể cũng tới tham gia cường giả trí tôn chiến hay không? Nếu như hắn tới thì nhóm những thánh chủ kia có tới tham gia hay không? Chuyện ẩn dấu bên trong đó sẽ là cực lớn đây. Tin tức về cường giả trí tôn chiến sau khi chuyển ra khoảng nửa tháng thì thời gian địa điểm tổ chức cuối cùng cũng được xác định. Địa điểm tổ chức chính là Vân Hà Sơn, thời gian tổ chức là ngày mùng 3 tháng 3. Ở trong cùng một lúc, Thiên Hàn Thánh Triều lại tuyên bố tin tức là đã xác định toàn bộ thập đại thánh triều đều tới tham gia, tứ đại đạo viện cũng tham gia toàn bộ. Tổng cộng là 30 tòa đế triều cũng sẽ đúng giờ mà tới. Thời điểm tin tức này truyền ra lại dẫn bạo một hồi oanh động của trung đẳng tinh vực. Chiến tranh vừa kết thúc ngắn ngủi trong một đoạn thời gian. Một phương của Phượng Hoàng Thánh Triều và ba đại thánh triều kia liền có thể bình tĩnh hỏa nhã mà tham gia cường giả trí tôn chiến hay sao? Phượng Hoàng Thánh Chủ không phải luôn là người có thủ tất báo hay sao? Hắn lại có lòng giả thanh thản, đi chung sống hòa bình với những người này ư? Thật là chuyện nực cười. Trong nháy mắt hai tháng trôi qua, Phượng Hoàng Thánh Triều, Tô Hàn lần nữa xuất hiện trong Thánh Tử Tu Di Giới, nhưng lần này hắn không phải tiếp tục đột phá. Chỉ dựa vào tiên tinh thì căn bản là không được, trong lòng Tô Hàn khẽ than. Ở bên ngoài 2 tháng trong Thánh Tử Tu Di Giới đã gần 2.000 năm. Trong 2.000 năm này, hắn thôn phệ hàng loạt tiên tinh, nhưng Tu Vi tiến triển cực kỳ chậm rãi. Tuy ta chỉ có Tu Vi nhị giai tiên đế cảnh, nhưng bởi vì cửu đại bản tôn cần có rất nhiều tài nguyên, bằng không mà nói không cách nào phát huy ra chiến lược thần cảnh. Về sau, nếu như còn ngốc ở trung đẳng tinh vực, vậy chỉ vỏn vẹn dùng tiên tinh tới tu luyện thì căn bản không đủ được. Thế nhưng những vật như đan dược này thôn phệ được, mà bọn Hàn Quang Dược Thần lại phải lưu giữ lại một chút, bọn họ cũng phải để cho mình dùng chứ. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, Tô Hàn lại vì tài nguyên mà nhức đầu. Thánh chủ, đúng vào lúc này âm thanh của Liên Ngọc Trạch từ bên ngoài truyền vào. Còn 3 ngày nữa là cường giả chí tôn chiến sẽ mở ra, chúng ta cũng nên lên đường rồi. À, ta đã biết, Tô Hàn ứng tiếng. Vân Hà Sơn này nó nằm ở sơn tây bắc của trung đẳng tinh vực, tiếp giáp với Thiên Hàn Thánh Triều. Luận về phạm vi thì hẳn nó thuộc về khu vực của Hắc Vân Sơn Mạch. Tô Hàn trước đó thời điểm đi tới Thiên Hàn Thánh Triều cũng là đi qua Vân Hà Sơn này. Đồng thời hắn sở dĩ phải hao tốn 3 ngày thời gian là bởi vì hắn đã từng tiến vào cái đoạn kéo dài của Hắc Vân Sơn Mạch để tìm kiếm một ít đồ vật ở trong Hắc Vân Sơn Mạch. Có lẽ là chỗ mở ra bí cảnh hoặc là địa phương khác có được tạo hóa. Ở thời điểm kiếp trước sau khi hắn đột phá thần cảnh, chỉ có thể dừng lại trung đẳng tinh vực 1 năm, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cho nên không có cơ hội để tiến vào Hắc Vân Sơn Mạch xem xét. Huống hồ Tô Hàn ở thời điểm đó cũng cho rằng việc đó đã không cần thiết nữa. Trước đó Lăng Thiên Nhã cùng với Kim Giật đã từng tới Phượng Hoàng Thánh Triều, nói cho Tô Hàn biết là ở giữa Hắc Vân Sơn Mạch này Minh Nhật Đế Triều đã phát hiện ra một cái mật trận viễn cổ. Nói thật thì Tô Hàn cũng không có tìm được cái viễn cổ mật trận này. Tạo hóa cuối cùng không phải chỉ thuộc về một mình một người nào đó. Đây không phải là vấn đề mạnh yếu của Tu Vi, nó có thêm thành phần vận khí, chiếm cứ địa vị rất quan trọng ở trong đó. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn, nếu muốn tiếp tục tăng cao Tu Vi, chỉ dựa vào tiên tinh không thì khẳng định là không đủ. Tiên tinh của toàn bộ trung đẳng tinh vực, đoán chừng là bị hắn nuốt chửng toàn bộ cũng không nhất định có thể đi tới được tiên đế cảnh đỉnh phong, chớ nói chi về sau còn phải tấn thăng á thần nữa. Viên cổ mặt trận kia có thể đi ngó một cái. Còn có Tô Hàn đã từng tiến vào hiên viên bí cảnh, bây giờ cũng nhất định phải quay lại nhìn một chút. Cho dù không tìm thấy hiên viên kiếm thì ít nhất cũng phải lấy được một chút kiếm khí. Hiên viên kiếm chính là một trong thượng cổ thập đại thần khí đỉnh phong, cho dù chỉ đạt được một đạo kiếm khí của nó cũng là rất tốt rồi. Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Mộ Tĩnh San và Tô Hàn lấy 4 người cầm đầu, mang theo vô số cường giả của Phượng Hoàng Thánh Triều, mất gần 1 ngày thời gian chạy tới Vân Hà Sơn. Một khắc khi bọn họ chạy tới địa điểm tổ chức thì đã có vô số tu sĩ chạy về phía Vân Hà Sơn rồi. Nơi đây trước kia là rừng cây rậm rạp, trời xanh, cây lớn, kéo dài, hút tầm mắt. Nhưng giờ phút này, cả thảm thực vật gần như đã bị lột sạch. Vân Hà Sơn lúc này nhìn thoạt qua là trụi thùi lủi rồi. Ở trên đỉnh Vân Hà Sơn, cao lớn cả vạn trượng, cũng có một cái bình đài khổng lồ xuất hiện. Hiển nhiên là đã có người dùng đại tu vi, đem đỉnh của Vân Hà Sơn san bằng đi, mới xuất hiện cái loại bình đài này. Cường giả chí tôn chiến chỉ cần dùng một cái bình đài là được, không có giống như thời điểm đế tử vinh dự chiến diễn ra phiền toái như vậy, lại phải đấu loại các kiểu đấu lôi đài. Bây giờ thì chỉ có một dạng, đó chính là thi đấu khiêu chiến. Ngươi muốn khiêu chiến người nào trực tiếp mở miệng là được, chỉ cần đối phương nghênh chiến thì có thể tiến hành tỉ thí, còn không ứng chiến thì coi như là nhận thua. Còn có một điểm khác biệt chính là cường giả chí tôn chiến này không có ban thưởng ban thiếc gì hết, hoàn toàn là tự nguyện thi đấu vì mặt mũi mà thôi. Kỳ thực cũng không có gì kỳ quái cả. Thời điểm tán tu tranh đoạt chiến thì là liên minh tán tu bọn họ tự ban phát phần thưởng xuống, còn đế tử vinh dự chiến là do các đế triều cộng đồng phát xuống ban thưởng. Nói trắng ra, vô luận là tán tu hay đế tử thì đều là đám tu sĩ cấp thấp mà thôi. Mà cường giả tham gia chí tôn chiến đều là tồn tại đỉnh cấp, thì ai có thể ban phát phần thưởng cho bọn họ, có ai có tư cách này, và có ai có tư cách để bọn họ nhận phần thưởng cơ chứ? Căn bản không có ai cả. Vân Hà Sơn, mây mù lượn lờ, có một mảng thân ảnh to lớn xuyên qua những mây mù này xuất hiện trước mặt đám tu sĩ. Ở phía trên có viết từng cái tên hoặc là từng cái xưng hào. Tên của Thập Đại Thánh Chủ ở Thập Đại Thánh Triều cùng với Viện trưởng của Tứ Đại Đạo Viện, còn có rất nhiều đế chủ và các loại tán tu cường đại đều xuất hiện ở phía trên. Những người này đều là cường giả tham dự, cường giả chí tôn chiến. Đương nhiên, bọn hắn có thể đến đây, nhưng cũng không nhất định là sẽ tham gia vào trận chiến. Bày ra danh hào của bọn hắn chẳng qua là mánh lới, kiếm lời mà thôi. Ở trên những cái tên này, tu sĩ vừa nhìn vào đã thấy máu nóng sôi trào rồi. Từng cái đều có thể là tồn tại ở tầng thứ cao nhất của trung đẳng tinh vực, và tất nhiên, bọn nhà cái ở bên ngoài sẽ sắp xếp đặt cược. Hai ngày sau ở trên, Vân Hà Sơn đã trưng ra vô số chỗ người. Các đại thánh triều đều chiếm cứ vị trí trung tâm, cũng là những vị trí tốt nhất. Tứ đại đạo viện cũng bình đẳng với bọn họ, sau đó mới đến đế triều. Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên những chỗ ngồi kia. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ. Thoải mái à, có thể một lần mà nhìn thấy nhiều thánh chủ như vậy, không hổ là cường giả chí tôn chiến. Các ngươi nói lần này sự việc trọng đại, ai có thể rút được thứ nhất của bảng cường giả đây? Cái đó còn phải hỏi sau, vẫn luôn là Phượng Hoàng Thánh Chủ chưa từng hiện thân kia. Vậy thì cũng không nhất định à? Đúng, ta cũng cảm thấy là không nhất định. Nếu như không có lòng tin thì bọn hắn, đám Huy Hoàng Thánh Chủ, há lại dám tới đây như vậy. Ta luôn là cảm thấy, nhìn biểu tình trên nét mặt, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cường giả chí tôn chiến lần này phía sau lưng sẽ có sóng ngầm mãnh liệt đây. Còn đến cùng nó sẽ mãnh liệt cỡ nào, chúng ta hãy rửa mắt mà đợi thôi. Đối với Phượng Hoàng Thánh Chủ luôn luôn chưa từng xuất hiện, tuy mọi người trong lòng có tồn tại nghi vấn, nhưng mà vẫn là tiếng hô hào rất cao. Dù sao thì trước đó thời điểm một chỉ bắn diệt Quang Minh Thánh Chủ thực sự quá mức khủng bố và oai oách. Đây chính là một vị Thánh Chủ à. Dưới ngón tay của hắn lại không có một chút sức phản kháng nào, đến cùng phải cường đại cỡ nào mới làm được như vậy. Đêm khuya dần tới, rất nhiều tu sĩ nhíu mày. Ngày mai thì cường giả chí tôn chiến sẽ mở ra, vậy mà đám người Phượng Hoàng Thánh Chủ giờ còn chưa tới. Không riêng gì hắn, Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ, đám người Bạch Hổ Thánh Chủ cũng không thể hiện thân. Sự việc trọng đại như thế mà không có bọn hắn thì còn cái gì đáng xem nữa đây. Lần này tu sĩ tới chỗ này thực sự có 90% trở lên chính là muốn quan sát tận mắt Phượng Hoàng Thánh Chủ. Nếu như hắn không xuất hiện, phải thực sự sẽ làm cho người ta vô cùng thất vọng. Tờ mờ sáng, sắc trời cũng dần sáng lên, có nắng sớm xuyên qua tầng mây, làm cho xuân ý ngập tràn đại địa, tràn ra một tia ấm áp. Soạt, ở trên hư không có một khe nứt lớn bị xé ra. Trong chớp mắt này, vô số người ngước mắt lên, chỉ thấy trong vết nứt đen kịt kia đang có thật nhiều thân ảnh chậm rãi bước ra. À, cái đó là Phượng Hoàng Thánh Chủ. Thật là không uổng phí công chờ đợi, Phượng Hoàng Thánh Chủ rốt cuộc ra rồi. Còn có Kỷ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ, Bạch Hổ Thánh Chủ nữa, bọn họ đều ra rồi. Chà chà, đúng là những cường giả được xem trọng nhất thì luôn luôn ra sân theo kiểu áp trục, giống như đấu giá hội vậy. Thời điểm đám người Tô Hàn đến thì vô số tù sĩ ánh mắt đều sáng lên, soạt. Không biết là có bao nhiêu thân ảnh lúc này hai tay đồng thời ôm quyền, khom người xuống. Bái kiến Phượng Hoàng Thánh Chủ, bọn hắn khàn giọng mở miệng, sợ là Tô Hàn không nghe được tiếng mình. Vòn vẹn đối với Tô Hàn như thế, Mộ Tinh San ở một bên cộng với Chu Tước Thánh Chủ và đám người Kỳ Lân Thánh Chủ coi như hoàn toàn đã bị bỏ qua. Bởi vậy rõ ràng có thể thấy Tô Hàn bây giờ đến cùng nổi danh cỡ nào ở trung đẳng tinh vực. Trước đó, thời điểm đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ đến thì không hề có một màn này xuất hiện. Trừ vị xin đứng lên. Tô Hàn mỉm cười, cũng là do bản tôn tới chậm, có chút có lỗi. Bất quá nếu trừ vị nguyện ý, cửa lớn của Phượng Hoàng Thánh Triều luôn rộng mở với các vị. Chỉ vọn vặn là mấy câu lại lần nữa để cho đám người sôi trào, có thật nhiều người không kịp chờ đợi, chỉ muốn gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều thôi. Quả nhiên là tới. Ở một chỗ trên khán đài, Huy Hoàng Thánh Chủ không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi hít vào một hơi thật sâu. Hắn giờ phút này, chỉ vòn vẹn trông thấy Tô Hàn thôi thì đã ra đầu tê dại như bị cả tỷ con cháy cắn vào. Đối với thần cảnh mạnh mẽ cỡ nào, coi như loại cấp bậc tồn tại như hắn, cũng chưa từng gọi là được thực mục sở thị mà chỉ nghe người ta đồn thổi mà thôi. Nhưng Tô Hàn đã khiến cho hắn tận mắt chứng kiến một màn Quang Minh Thánh Chủ tử vong, giống như đóng một cái dấu thật sâu vào trong lòng hắn, khắc vào trong đáy lòng của người ta, không có cách nào lau xóa đi được. Cùng lắm thì không ứng chiến. Hắc Ám Thánh Chủ truyền âm. Không. Huy Hoàng Thánh Chủ lắc đầu truyền âm. Ta mặc dù không có tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng cũng có chút hiểu, nếu nhắn đã tới thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Nghe nói mấy tháng trước hắn đã từng chạy qua Thiên Hàn Thánh Triều tiến hành uy hiếp. Thanh Long Thánh Chủ cũng truyền âm. À, Huy Hoàng Thánh Chủ gật đầu,

những nhất phân thần cảnh, nhị phân thần cảnh, thậm chí là tam phân trần cảnh phải mệt nhoài. Oanh một tiếng, lôi trụ oanh kích tới, đối công với Tô Hàn. Thế tới của Tô Hàn, thân thể hơi chấn động một chút, có lực phản chấn mạnh mẽ xuất hiện. Lôi trụ kia giống như một cây gậy trúc, ban đầu có thể trèo chống được, nhưng sau khi bị lực phản chấn bao phủ thì oanh một tiếng liền băng diện. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lôi điện lại hóa thành sương mù màu tím sậm xuất hiện. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đơn căn lôi trụ đã đạt tới một kích toàn lực của nhất phân thần cảnh rồi. Công kích ở loại tầng thứ này đối với Tô Hàn thì tự nhiên không có áp lực gì. Thời điểm thôn phệ những sương mù màu tím sậm kia, lại có thêm hai đạo lôi trụ hướng Tô Hàn đánh tới. Hai đạo lôi trụ đồng thời công kích, tựa hồ lực lượng phát sinh chất biến. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, cây lôi trụ này so với cây trước đã mạnh hơn rất nhiều. Luận về trình độ, tuyệt đối có thể đạt tới nhị phân thần cảnh. Nó cũng không phải là loại nhị phân thần cảnh dưới sự dung hợp của hai cái nhất phân thần cảnh, mà mỗi một đạo lôi trụ đều là một kích toàn lực của nhị phân thần cảnh. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu, nhưng cũng không lùi lại. Nhị phân thần cảnh cho dù có nhiều thì đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Hắn muốn giết nhị phân thần cảnh trên thực tế cùng với việc giết tiên nhân cảnh hầu như là không có gì khác biệt cả. Đều là sâu kiến mà thôi. Ầm một tiếng, hai đạo tiếng nổ thật to vang lên, làm cho bốn phía tựa hồ run rẩy. Thân thể Tô Hàn không động, ngược lại là gánh chịu hai cây lôi trụ, rồi lại mạnh mẽ bước ra một bước. Phanh phanh, hai đạo lôi trụ bị căng cứng, làm cho hàng loạt sương mù màu tím hình thành, rồi bao phủ cả Tô Hàn. Vòng xoáy lại hiện ra, lực thôn phệ lại xuất hiện, tựa như há rộng cái mồm, đem những sương mù này hít vào. Mà cũng vào thời khắc này, thì công kích thứ ba đến từ sấm sét màu tím lại đến, lần này hết thảy là 5 cái lôi trụ, mà mỗi một lôi trụ đều có trình độ ở một kích toàn lực của tam phân thần cảnh. Sự biến hóa của loại lôi điện màu tím sậm này so với lúc trước là loại màu xanh màu đỏ thì càng đột ngột hơn nhiều. Sự gia tăng công kích cũng là nhân lên gấp nhiều lần. Thời điểm có một cây chỉ có lực lượng của nhiệt nhất phân thần cảnh, hai cây thì đều là lực lượng của hai cái nhất phân thần cảnh. Thời điểm 5 cây, mỗi cây đều có lực lượng của tam phân thần cảnh. Cứ như vậy mà tính toán thì thời gian kế tiếp sẽ có càng nhiều lôi trụ màu tím nhạt xuất hiện, mà uy lực của mỗi cây sẽ từng bước tăng lên. Chẳng lẽ nơi này chính là điểm cuối rồi sao? Tô Hàn nhíu mày. Nếu công kích này cứ vĩnh viễn tăng lên, chẳng lẽ còn có thể đi tới lực trùng kích của thần cảnh hay sao? Phỏng đoán chung quy chỉ là vô dụng, vẫn phải nếm thử thì mới biết thực hư. Lôi trụ này tuy mạnh, thế nhưng mỗi lần xuất hiện sương mù màu tím đậm, so với trước cũng là đậm hơn, mạnh hơn rất nhiều. Những sương mù này tượng như là một dạng tiên khí đã được cô đọng đến cực hạn, tiện tay chộp một cái có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác sền sệt. Năm đạo lôi trụ đồng thời đánh tới, dưới tình huống không bày ra những thủ đoạn khác thì cho dù là Tô Hàn cũng phải hung hăng chấn động, lui về sau mấy bước. Nhưng lôi trụ này cuối cùng chẳng qua có thể so với tam phân thần cảnh, chứ không phải là tu sĩ tam phân thần cảnh thật. Chúng nó không có thủ đoạn gì khác, vỏn vẹn chỉ là mạnh mẽ húc vào. Sau khi Tô Hàn chống lại, dần dần có lực phản chấn xuất hiện. Những lôi trụ kia bị bộ ngực vững vàng của Tô Hàn bật lùi, ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng dường như không chịu nổi lực lượng khổng lồ này, giống như những cái lôi trụ trước đó xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Soạt, năm đạo lôi trụ hóa thành sương mù đúng là đặc sệt chịu không nổi. Tô Hàn đứng trong đó như tắm gội trong nước suối vậy, tốc độ cắn nuốt của Long Kỵ Đế Thuật thậm chí còn không theo kịp, mà thực sự đúng là như vậy. Không đợi Tô Hàn đem toàn bộ những sương mù này thôn phệ thì lần công kích thứ tư lại đến, lần này hết thảy 10 cái lôi trụ. Hào quang màu tím sẫm cũng mang theo khí tức khủng bố hướng Tô Hàn vọt tới. Tô Hàn cũng không dám dò dự, bày ra huyết hóa cửu thanh thức thứ tư. Oanh một tiếng, khí tức trong nháy mắt tăng lên, tu vi tứ giai tiên đế cảnh dưới sự dung hợp của cửu đại bản tôn và hai đại cấp độ tu vi dung hợp lại bày ra huyết hóa cửu thanh, lập tức để tu vi của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Ở dưới thần cảnh không có bất kỳ người nào có thể cấu thành uy hiếp với hắn. Vỏn vẹn là dùng trạng thái giờ phút này, thậm chí coi như là Thiên Hàn Thánh Chủ khi chưa có độ kiếp, Tô Hàn cũng có năng lực để liều mạng. Sưu một tiếng, hắn bước ra, còn chưa đợi 10 cái lôi trụ ập tới hắn đã vọt tới trước. Bằng mắt thường có thể thấy được thân thể Tô Hàn ở trong một mảng sương mù màu tím đậm, phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt lóe lên, rồi sau đó phanh. Không biết bao nhiêu tiếng vàng trầm đục xuất hiện, đình tài nhức óc, 10 cây lôi trụ toàn bộ xuất hiện, sương mù màu tím sậm lại xuất hiện. Vậy mà nó đậm đặc đến mức tạo thành từng giọt chất lỏng. Đây là sự xuất hiện về chất biến, một giọt chất lỏng đã có thể so với một mảng lớn sương mù màu tím sậm rồi. Tô Hàn căn bản không có lòng dạ thanh thản tới để thôn phệ, mà cũng không có cơ hội, bởi vì tiếp theo có 20 đạo lôi trụ mang theo lực lượng nửa bước thần cảnh trùng kích tới Tô Hàn. Một ngày, ba ngày, năm ngày, rồi 10 ngày, một tháng trôi qua, trọn vẹn là thời gian một tháng, Tô Hàn cuối cùng cũng đi hết cái phiến khu vực có màu tím đậm của lôi điện. Ở trước mặt hắn đã có một mảng hào quang tồn tại, trong hào quang kia toàn bộ đều là chất lỏng màu tím đậm tựa như một vũng nước hồ, lẳng lặng ở trong một cái hồ nhỏ mà chảy xuôi. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới có cơ hội để thôn phệ loại chất lỏng này. Trong mảnh khu vực lôi điện này, oanh kích cuối cùng đã dẫn động trọn vẹn 100 cái lôi trụ, mà 100 cái lôi trụ này vậy mà toàn bộ đều có thực lực khủng bố của cường giả Á Thần cấp, nó tương đương với là 100 vị cường giả Á Thần cấp đồng thời ra tay với Tô Hàn. Nói không chút qua trương, cho dù là Thiên Hàn Thánh Chủ trước khi độ kiếp dưới loại oanh kích này, kết quả cũng là không thể biết trước. Có lẽ sẽ không chết, nhưng mà nếu không muốn bị thương để mà vượt qua thì là điều không có khả năng. Ở toàn bộ trung đẳng tinh vực này chỉ có mỗi mình Tô Hàn là có được loại lực lượng đó thôi. Thôn phệ loại chất lỏng này Tô Hàn lại tốn hao thời gian một tháng, tương đương với ở trong khu vực lôi điện màu tím sẫm, hắn đã dùng trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian. Mà thời điểm khi mà đem toàn bộ chất lỏng thôn phệ hết thì tu vi của hắn lần nữa đột phá lên lục giai tiên đế cảnh. Có tu vi này để làm cơ sở, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã có thể so với lục tinh ngụy thần, bước thẳng tới thất tinh. Mà chờ hắn đạt tới thất giai thiên đế cảnh thì liền chân chính có thể chống lại được thất tinh ngụy thần rồi. Đương nhiên, thủ đoạn và lực lượng của thần cảnh thì sẽ vượt xa khỏi tiên cảnh. Cho dù Tô Hàn thực sự đạt tới thất giai tiên đế cảnh cũng chỉ có thể nói là chống lại được thất tinh ngụy thần chứ không phải là vô địch, bởi vì mỗi nơi cũng đều có thiên kiêu tồn tại, thượng đẳng tinh vực đồng dạng cũng là như thế. Có nhất tinh ngụy thần có thể chiến với nhị tinh, cũng có lục tinh thậm chí là ngũ tinh ngụy thần có thể giao chiến với thất tinh, mà mấy thiên kiêu này sau khi đạt tới thất tinh thì sẽ càng thêm cường đại. Như thế làm sao có thể nói là hắn có thể vô địch trong cảnh giới ngụy thần được? Khoảnh khắc ta đột phá Á Thần thì mới có tư cách là đứng vững bước chân trong nhóm ngụy thần, Tô Hàn trong lòng ngẫm nghĩ. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khinh thường bất cứ một ai. Lực lượng ngụy thần đến cùng cỡ nào hắn rõ ràng nhất. Nếu như ngũ thải chí tôn ảnh có thể tăng lên 100 trượng để chiến lực tổng hợp của ta lần nữa tăng lên 16 lần đạt tới 188 lần, vậy ta tại thời điểm đột phá Á Thần sẽ có thể là trong lúc lật tay tiêu diệt tất cả ngụy thần. Nghe tới đây Tô Hàn không khỏi tự cười giễu một tiếng. Nếu nói đơn giản, có thể để cho ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên, điều này khó khăn cỡ nào. Mỗi một lần gặp được lực lượng thiên địa đều là đại tạo hóa, chứ tuyệt đối không phải là đơn giản như việc tu luyện hàng ngày. Được rồi, vẫn đừng nên suy nghĩ quá nhiều, nhìn một chút xem tiếp theo sẽ có cái gì tồn tại đây. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không còn nơi này có thể để ta đột phá Á Thần, nhưng ít nhất cũng phải đạt tới tiên đế cảnh đỉnh phong. Ngước mắt lên, Tô Hàn tiến về phía trước, nơi đó xem ra không còn lôi điện tồn tại mà là một cái cầu thang. Đối diện với cầu thang là một cửa động đen nhánh, vòn vẹn từ chỗ này thì không thể nhìn thấy đồ vật gì bên trong, nhưng Tô Hàn mơ hồ có cảm giác là trong động khẩu này sẽ có cái thứ gì đó tồn tại hoàn toàn vượt ngoài những tạo hóa mà mình đã đạt được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có sự khác biệt về mặt cấp độ, có thể là lôi điện thần cảnh chăng? Nơi này là trung đẳng tinh vực, chẳng lẽ thực sự có lôi điện ở cấp bậc thần cảnh tồn tại? Tô Hàn nhíu mày, hắn cho đến nay đều hoài nghi đây rốt cuộc là những địa phương nào. Từ Hắc Vân Sơn Mạch nhìn lại thì nơi này chẳng qua là một vách đá bình thường, nhưng Ngọc Bàn lại có thể mở ra một cái cửa vào, thoạt nhìn giống như nó nằm ngay trong vách đá, nhưng Tô Hàn biết tuyệt đối sự thật không phải là như vậy. Nơi này hẳn là một bí cảnh nào đó hoặc là một phương tiểu thế giới. Nếu như thực sự là tiểu thế giới thì có thể tồn tại lôi điện thần cảnh. Vậy người sáng tạo ra nơi này tuyệt đối không phải tu sĩ của trung đẳng tinh vực. Ta từng ở trong Tiên Ma Hải gặp qua tồn tại như Thất Thải Ma Huyễn Long, ở Hắc Vân Sơn Mạch ấy cũng có thể đụng phải lôi điện ở cấp bậc thần cảnh chứ. Xem ra mỗi nơi không phải đơn giản như cái nhìn ở bên ngoài. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục, Tô Hàn đã từng nhìn thấy thế giới trong thế giới mà Liễu Thanh Giao bị giam cầm, cũng nhìn thấy địa phương mà Nguyên Linh cầm tù Hồng Lê. Ở hạ đẳng tinh vực thì hắn vượt qua được tạo hóa ở trong Tam Đế Sơn, thực sự rất khó mà tưởng tượng. Ở trong trung đẳng tinh vực này hắn lại thấy được Thất Thải Ma Huyễn Long, thấy được viễn cổ mắt trận này. Ở kiếp này Tô Hàn đã chứng kiến rất nhiều sự tình mà trong quá khứ chưa từng chứng kiến, mà thực sự là những cái thủ thuật hắn học được cũng có chút khác biệt. Bọn họ có thể nói là tồn tại vượt qua sự thừa nhận của phương thế giới này, tỉ như Thất Thải Ma Huyễn Long vậy, nó thuộc về là thần thú, là tồn tại đỉnh phong ở thượng đẳng tinh vực, là long tộc chân chính. Trung đẳng tinh vực vốn không thể tiếp nhận sự tồn tại của nó, hẳn phải sụp đổ mới đúng. Thế nhưng kết quả không có sụp đổ. Hiểu biết của ta kiếp trước có lẽ vẫn là quá ít. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó ném bỏ tạp niệm ra sau đầu, nhìn vào cửa vào trước mắt. Lần này từ nhị giai tiên đế cảnh đột phá đến lục giai tiên đế cảnh đã vượt qua 4 tiểu phẩm cấp mà chỉ tốn hao có 2 tháng thời gian. Đây là điều mà Tô Hàn không có nghĩ tới. Thế nhưng được đến đâu hay đến đó, hắn cũng không phải quá tham lam. Hắn chỉ hy vọng mình có thể sau cái cửa vào này đột phá đến thất giai tiên đế cảnh là được. Thực sự là bên trong cửa vào cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Hàn yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng lộ vẻ quả quyết. Xoạt một tiếng, ngũ thải chí tôn ảnh to lớn từ phía sau bùng lên, rồi một ngụm liệt tiểu được hắn chút xuống. Long huyết cuồng bạo hắn cũng thi triển luôn. Tu vi thần khải ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể, bàn tay lật ra, phá giới chi nhận và phá thương thần binh dung hợp. Có phượng hoàng còn hí lên xuất hiện từ bên trong, thậm chí ngay cả âm dương cung Tô Hàn cũng khoác lên vai. Đây đã là chiến lực tổng hợp mạnh nhất của Tô Hàn rồi. Khí tức kinh người kia phồng lên, hoàn toàn đã vượt qua bất kỳ người nào trung đẳng tinh vực. Lúc này, ở trước mặt Tô Hàn thì mọi người của trung đẳng tinh vực, toàn bộ sinh linh đều là sâu kiến. Không thể khinh thường, mắt Tô Hàn lóe lên, không dám có chút chủ quan. Sau khi chiến lực tổng hợp đã đạt tới đỉnh phong, bước chân đạp mạnh tiến vào trong cửa vào hang động. Màn sáng đen kịt lóe lên, thời điểm xuất hiện trở lại đã là một mảng sáng ngời. Tô Hàn ngước mắt nhìn tình cảnh trước mắt thì khá ngẩn ra. Nếu như nói ở bên ngoài cửa vào là một mảnh lôi chỉ to lớn, vậy thì trong này lại là một cái sơn động nhỏ. Cũng không có nhiều lôi điện lóe lên, cũng không có những tiếng nổ rền vô tận, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Hang núi vốn là đen kịt, nhưng từ trung tâm lại có một đạo ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả sơn động. Tầm mắt của Tô Hàn không kìm hãm được mà nhìn về phía đạo ánh sáng kia. Trong chớp mắt làm thân thể hắn rung mạnh, đồng tử hung hăng co rút lại. Đạo ánh sáng kia rõ ràng là một bóng người vàng óng, không phải người đấy chứ. Sau đó sắc mặt Tô Hàn đại biến, thời điểm hắn nhìn kỹ lại sẽ phát hiện. Mặc dù đạo ánh sáng kia là hình người, thế nhưng có thể thông qua sự hư ảo mà phát hiện ra nó giống như một đạo nguyên thần hơn. Ở trong cơ thể của bóng người này có rất nhiều kim xà đang lăn đi lộn lại. Kim sắc thiểm điện, mí mắt của Tô Hàn hơi nhúc nhích một chút. Đứng ở chỗ này thì bóng người kia không tạo cho Tô Hàn chút uy hiếp nào. Hắn tựa hồ không có phát giác Tô Hàn tới, vẫn như cũ khoanh chân ngồi đó, khẽ cúi đầu, lẳng lặng ở đó thôi. Tô Hàn nhìn xuống dưới chân mình, giống như trước vẫn là cái đài cao ở bên ngoài. Nơi này hẳn là một khu vực an toàn. Tô Hàn thở phào một hơi, siết chặt phá giới chi nhận rồi đột nhiên nhảy xuống. Cũng trong chớp mắt này, bóng người màu vàng óng đang cúi thấp đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tô Hàn có thể rõ ràng thấy được hắn mở mắt, nhưng bên trong là một mảnh trống rỗng, không có tồn tại con người. Cũng không có loại ánh sáng màu vàng kim kia, chẳng qua là một màu đen kịt, phảng phất như hai cái cửa hang nhỏ. Soạt, hắn đứng dậy, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, phô thiên cái địa hướng Tô Hàn vọt tới. Mặc dù thoạt nhìn đáng sợ nhưng không tạo cho Tô Hàn uy hiếp quá lớn. Cho dù là thần cảnh thì cũng phải trong ngụy thần mà thôi, trong lòng Tô Hàn suy đoán. Soạt, phá giới chi nhận vung lên, đào mang to lớn hoành không xuất thế, giống như muốn đem cả tòa sơn động này đều cắt ra. Nhưng quỷ dị chính là chỗ mũi nhọn của đào mang rõ ràng có khả năng chạm tới đỉnh hang, thế nhưng trong nháy mắt đụng vào lại không làm cho hang núi phá toái, phảng phất như trực tiếp dung nhập vào hang núi vậy. Soạt, thời điểm đào mang chém xuống, thân ảnh kim sắc kia lại lướt qua, bằng mắt thường có thể trông thấy thân ảnh kia tựa hồ biến thành chất lỏng, tựa hồ bị tách rời ra. Nhưng mà ngay sau đó thân ảnh tách rời lại ngưng tụ, hóa thành hai đạo thân ảnh, cùng với bóng người bằng bóng lúc trước là giống nhau như đúc. Sau, lông mày Tô Hàn cau chặt lại, vật này có thủ động tự khép lại, chỉ dựa vào đao mang thì khó mà chấm giết được nó. Thấy hai đạo thân ảnh màu vàng đồng thời vọt tới, Tô Hàn không chút do dự trong nháy mắt lại chém ra hai đao. Nhưng lần này thời điểm chém xuống thì phá giới chi nhận trong tay Tô Hàn lại biến thành màu xanh đậm, đây chính là lôi điện bản nguyên. Hai đao này chám vào hai thân ảnh kia, từ trong miệng bọn họ, vậy mà truyền tới tiếng kêu bén nhọn, thét lên, sau đó chúng lần nữa phân liệt, và sau khi phân liệt thì trực tiếp nổ tung, ầm. Có hàng loạt sương mù màu kim sắc tuôn ra bốn phía, đồng tử Tô Hàn hung hăng co rút lại. Những sương mù này hắn quả thực là quen đến cực điểm, cùng với những sương mù ngoài kia là hoàn toàn khác biệt. Sương mù màu vàng kim này toàn bộ vậy mà là lực lượng thiên địa. Thời điểm tới đây, mà đã biến thành lực lượng thiên địa rồi sao? Tô Hàn nheo mắt lại, vẻ mặt vui sướng. So sánh với những năng lượng lúc trước thì lực lượng thiên địa này không thể nghi ngờ càng thêm cao cấp hơn nhiều. Không khỏi để cho tu vi của Tô Hàn tăng lên, mà càng có thể để cho ngũ thải chí tôn ảnh cất cao, gia tăng bội số. Dùng tu vi của hắn thời khắc này, ngũ thải chí tôn ảnh tuyệt đối có khả năng lại tăng cao lên trăm trượng. Lực lượng của bóng người màu vàng óng này hiện tại đã là nhất tinh ngụy thần cảnh rồi. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, nhất tinh ngụy thần cảnh dưới chiến lực tổng hợp quán thì một đao là có thể chém chết. Nhìn như vậy thì tiếp theo sẽ không phải trực tiếp là cấp độ hư thần cảnh đấy chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Hàn ổn định lại, bắt đầu đem những lực lượng thiên địa đó thôn phệ. Không thể nghi ngờ là phải gia tăng độ cao của ngũ thải chí tôn ảnh trước. Tu vi thì tùy thời có thể tăng lên, còn ngũ thải chí tôn ảnh chỉ có thể dựa vào lực lượng thiên địa. Nói thật thì lực lượng thiên địa của những bóng người màu vàng này mang đến cũng không phải là quá nhiều. Sau khi thôn phệ hoàn tất, thân của thiết, ngũ thải chí tôn ảnh cũng chỉ tăng lên có 10 trượng mà thôi. Không biết là phía sau có khả năng để cho ngũ thải chí tôn ảnh của ta đạt tới 1.200 trượng hay không. Trong lúc lẩm bẩm, Tô Hàn lại tiếp tục tiến vào cửa thứ hai. Trong nháy mắt đã là trôi qua 3 tháng. Ở trong hang núi tuần hoàn, Tô Hàn đã đem tất cả lực lượng của thiên địa đều thôn phệ hoàn tất. Ngũ thải chí tôn ảnh sau lưng hắn đã đạt đến chiều cao 1.200 trượng từ lâu, mà tu vi của hắn cũng lần nữa đột phá đạt tới thất giai thiên đế cảnh. Hô! Thả ra một ngụm chọc khí thật dài, cho dù là Tô Hàn giờ phút này cũng không nhìn được ngồi xuống mà nghỉ ngơi một chút. 3 tháng này toàn là chiến đấu với cường độ cao, tất cả diễn ra trên sơn động cùng với những bóng người màu vàng óng. Mà theo việc tiến sâu vào thì thực lực của đám người màu vàng óng càng ngày càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều. Đến đây đã có tới 40 bóng người tồn tại, mà tu vi của bọn chúng đều tương đương với thất tinh ngụy thần. Cũng may nhờ chúng không phải là nhân loại thực sự, chỉ công kích mang tính cơ giới mà thôi. Bằng không mà nói có nhiều thất tinh ngụy thần cảnh công kích như vậy, Tô Hàn thật đúng là chịu không nổi. Nơi này hẳn đã là cuối của ngụy thần rồi, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó còn có một mảnh màn nước to lớn. Cái này cũng hẳn là lối vào của địa phương tiếp theo. Nhưng cùng với cửa vào hang núi trước đó là hoàn toàn không giống. Ở trong đây Tô Hàn ít nhiều đã lục lọi ra một ít gì đó. Từ cửa vào có thể nhận biết được sự tồn tại phía sau là mạnh hay yếu. Tô Hàn hiện tại đứng ở hang núi này, có rất nhiều bóng người cấp bậc ngụy thần cảnh. Vậy thì đằng sau màn nước sẽ là cấp bậc gì đây? Hư thần cảnh sao? Tầm mắt của Tô Hàn chớp động, nói thật hắn rất động tâm. Nếu như thực sự chính là hư thần cảnh, vậy thì sau khi chém giết sẽ mang lại cho mình lực lượng thiên địa tuyệt đối là rất nhiều. Chính mình thậm chí có thể dựa vào những lực lượng thiên địa này đột phá lên á thần, điều này cũng không nhất định. Thế nhưng mà hư thần cảnh là quá mạnh à? Trong thần cảnh mỗi cảnh giới thực lực đều có sự khác biệt cực lớn, chỉ có những thiên kiêu tuyệt thế mới có thể dùng lực lượng của ngụy thần cảnh mà giao chiến với hư thần cảnh thôi. Tô Hàn không phải là kinh thế thiên kiêu, nhưng thủ đoạn lại có rất nhiều. Giờ phút này tu vi đã đột phá lên thất giai tiên đế cảnh, ngũ thải chí tôn ảnh lại đạt tới 1.200 trượng, chiến lực tổng hợp đã đủ tăng lên 188 lần. Luận về lực lượng của bản thân đã có sự đề thăng cực lớn. Nếu như vỏn vẹn chỉ đột phá thất giai tiên đế cảnh, vậy Tô Hàn nhiều lắm chỉ có thể giết chết thất tinh ngụy thần mà thôi. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh tăng cường khiến cho hắn ở tại thời điểm đối đầu với ngụy thần cảnh đều là vô địch cả. Thế nhưng muốn lấy chút tu vi này để chống lại hư thần cảnh thì vẫn là còn hơi kém một chút. Tô Hàn biết hư thần cảnh sẽ có chiến lược cỡ nào, cho dù là hư thần cảnh yếu nhất cũng có thể đem bản thân mình thời khắc này chém giết. Trừ phi có thể đột phá lên á thần, ta mới chân chính có lực lượng để đánh một trận với hư thần cảnh. Tô Hàn thực sự là có chút bất đắc dĩ, đều đã chạy đến nơi này mà không qua nhìn một chút thì thật không cam lòng. Một phần vạn khả năng ở phía sau màn nước không phải hư thần cảnh, mà chẳng qua chỉ là càng nhiều bóng người màu vàng của ngụy thần cảnh thì sao? Nếu như nói là vậy mà mình giờ phút này lùi bước chẳng phải là lãng phí tài nguyên vô ích sao? Đi xa một chút chết gì ai? Đúng vậy, Tô Hàn quyết định chủ ý rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn luôn luôn cho là như vậy. Đương nhiên, ba thứ trước Tô Hàn vẫn làm xong chuẩn bị chu đáo, đó là phá giới chi nhận, âm dương cung cũng đều bị thu vào. Bàn tay hắn lật ra lấy ra một vật, đó là khai thiên đỉnh. Nếu như thực sự phải đối diện với lực lượng của hư thần cảnh, vậy Tô Hàn căn bản không có lực để đánh một trận, bằng vào khai thiên đỉnh thì hoàn toàn có khả năng bảo trì là bất tử. Mà nếu như đối diện vẫn là lực lượng ngụy thần cảnh, vậy thì Tô Hàn đến lúc đó lại móc ra phá giới chi nhận cũng chưa muộn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không chút do dự trực tiếp lách mình bước qua màn nước, có hào quang màu trong suốt lóe lên ở phía trước, giống như trải qua một thế giới lại giống như thực sự chỉ bước qua một cái tấm rèm mà thôi. Tại thời điểm xuyên qua, Tô Hàn thấy được cảnh tượng mơ hồ, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì có một đạo uy áp khủng bố đến cực hạn kéo tới. Dưới uy áp này, cho dù Tô Hàn giờ khắc này trạng thái đỉnh phong cũng phải biến sắc. Hư thần cảnh, còn mẹ nó, oanh! Lực lượng khổng lồ đánh vào trên khai thiên đỉnh, mặc dù không oanh trúng Tô Hàn, nhưng hắn nấp sau khai thiên đỉnh lại nhận lấy sự chủng kích mãnh liệt, giống như có lực lượng phản chấn truyền tới, khiến toàn thân của Tô Hàn rung mạnh, vẻ mặt tái nhợt, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó khai thiên đỉnh lắc lư, xuyên qua màn nước, bụp một tiếng rơi xuống đất. Tô Hàn một lần nữa trở về hang động trước đó. Quả nhiên là hư thần cảnh. Tô Hàn cười khổ một tiếng. Hắn căn bản chưa kịp chuẩn bị để cảm ứng xem đối phương là nhất tinh hay là nhị tinh hư thần cảnh, thậm chí đều không nhìn thấy đối phương tồn tại ở cái hình trạng gì. Trước khi đột phá á thần, ta cũng vô phương chống lại hư thần cảnh rồi. Tình cảnh lúc trước đã nghiệm chứng suy đoán của Tô Hàn, mà hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới điểm này. Thôi vậy, đứng dậy thu hồi khai thiên đỉnh mà lầm bầm, đi cũng đã đi qua rồi. Đừng có hy vọng hão huyền, dù sao thì có tưởng niệm vẫn luôn là tốt. Hết sức rõ ràng, nơi này đã là điểm cuối mà Tô Hàn có thể đi tới. Thế giới hư thần cảnh ở phía trước hắn không thể qua được, nếu như dáng chống đỡ thì không khác nào tự tìm cái chết. Vậy thì đến đây thôi. Hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh Tô Hàn chớp động lao về phía bên ngoài. Hắn một lần nữa trở về hang động kia, nơi đã từng có những bóng người màu vàng óng xuất hiện, nhưng mà những thân ảnh này bây giờ hình thành lại không có công kích Tô Hàn nữa. Tô Hàn thử công kích chúng nó, thế nhưng bất kỳ công kích nào rơi vào trên người chúng nó đều bị lướt qua, không tạo thành thương tổn. Ta đã xông qua nơi này cho nên không cách nào từ trên người chúng đạt được chỗ tốt này nữa sao? Hay là nói, hết thảy mọi người tới nơi này đều sẽ không có được bất kỳ chỗ tốt nào nữa? Tô Hàn nhíu mày một hồi rồi lại lắc đầu. Không, chẳng qua đối tượng là nhắm vào ta. Nếu như hết thảy mọi người đều sẽ không đạt được chỗ tốt ở nơi này, vậy thì những bóng người màu vàng óng này vì sao còn xuất hiện để làm gì? Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lại lướt qua khu vực sấm sét màu tím, lướt qua khu điện, khu vực sấm sét màu đỏ nhạt. Hết thảy sương mù trước đó hóa thành từ lôi điện, giống như bóng người màu vàng óng lại một lần nữa được ngưng tụ ra. Nói cách khác là ngoại trừ người xông vào thì những người khác sau khi tiến vào nơi này chỉ cần có thể xông qua thì liền đạt được tạo hóa. Cũng phải cảm tạ Minh Nhật Đế Triều thật tốt. Quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười. Không nói về viễn cổ mật trận này có thể mang lại cho Phượng Hoàng Thánh Triều bao nhiêu chỗ tốt, vỏn vẹn bản thân Tô Hàn từ nhị giai tiên đế cảnh đạt tới thất giai liên phá ngũ phẩm, ngũ thải chí tôn ảnh càng là tăng lên 100 trượng, để chiến lược của Tô Hàn bội số tăng lên. Giờ phút này mới hết thảy sùng có 5 tháng thời gian, thực sự là Tô Hàn lần này coi là kiếm lời lớn rồi. Đứng ở trong Hắc Vân Sơn Mạch, Tô Hàn lại nhìn thoáng qua cái mặt vách đá kia. Sự tăng tiến khủng bố như vậy, thực sự khi rời đi có chút không nỡ buông bỏ. Trước khi đi, hắn lại nhìn về những địa phương khác ở trong lôi trì, cũng không biết là Minh Nhật Đế Triều làm như thế nào mà có thể tạo thành pháp trận dựa vào cái ngọc bài này chứ. Lôi trì là rất lớn, mà pháp trận thì lại chiếm cứ những địa phương rất nhỏ. Nếu như thực sự dựa theo suy nghĩ của Tô Hàn, vậy những địa phương khác của lôi trì ít nhất còn có thể khai thác ra mấy chục đạo pháp trận nữa. Cũng không biết trong viễn cổ mật trận này có phải thực sự có đến mấy chục đạo pháp trận tồn tại hay không. Nếu như thực sự mà có, vậy thì Tô Hàn có thể từ những pháp trận này thử xông qua, tu vi tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội. Dù sao chỉ riêng một đạo pháp trận đã để hắn đi tới tiên đế cảnh đỉnh phong. Bất quá Tô Hàn thời khắc này tạm thời không có cơ hội đi nghiên cứu. Sau khi chân chính đột phá đến thần cảnh, nhiều nhất hắn chỉ có thể ở lại trung đẳng tinh vực ngốc thời gian một năm. Sau một năm thì vô luận áp chế cỡ nào, thiên kiếp khẳng định cũng buông xuống. Độ kiếp thành công thì lập tức phi thăng, mà độ kiếp thất bại thì hình thần câu diệt. Nếu như độ kiếp đồng dạng cũng là loại kết quả này, vậy thì ngay cả thời gian một năm cũng đều ngốc không được. Tính toán thời gian thì sau khi Thiên Hàn Thánh Chủ đột phá đã quá 11 tháng rồi. Hắn ở trung vực trung đẳng tinh vực nhiều lắm chỉ còn có một tháng thời gian thôi. Cũng không biết là đám cường giả chí tôn chiến kia khi nào thì kết thúc, lại càng không biết là hắn có độ kiếp ngày ở đó hay không. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Thời điểm mà cường giả chí tôn chiến kết thúc thì hắn đã tiến nhập vào viễn cổ mặt trận rồi. Hắn còn đang bận bịu đột phá cho nên đối với chuyện bên ngoài không biết chút nào. Mà viễn cổ mặt trận kia tựa hồ có thể ngăn cách chuyển âm tinh thạch. Trong thời gian 5 tháng này, Truyền âm tinh thạch của Tô Hàn không có bất cứ động tĩnh gì. Đương nhiên, hắn cũng không sợ là Thiên Hàn Thánh Chủ thời điểm này tìm đến Phượng Hoàng Thánh Triều gây phiền toái. Trong phỏng đoán của hắn thì khi mà mình không có tham gia cường giả chí tôn chiến, thì Thiên Hàn Thánh Chủ đã dùng lực lượng để đàn áp các cường giả. Nói như vậy thì hắn cũng không cần phải độ kiếp. Dù sao một khi độ kiếp thành công thì sẽ lập tức phải phi thăng. Mà chỉ cần hắn không độ kiếp vậy thì nhất định sẽ phải ngốc ở trung đẳng tinh vực một năm cái đã. Đối với Thiên Hàn Thánh Chủ mà nói thì phiền toái lớn nhất chính là mình. Trong thời gian một tháng cuối cùng này là mới là thời điểm bán điên cuồng nhất. Cũng để cho người thất vọng rồi. Trong tiếng cười lạnh, thân ảnh Tô Hàn biến thành hư ảo rồi biến mất. Từ khi Tô Hàn thức tỉnh, muốn hỏi hắn lo nghĩ nhất là người nào thì không phải là ba đạo thánh triều, cũng không phải tứ đại đạo viện. Bọn hắn rõ ràng đều đã cầu thả cùng với Thiên Hàn Thánh Triều rồi. Tại thời điểm Thiên Hàn Thánh Chủ đột phá thần cảnh, bọn hắn đã có lòng tin, đương nhiên sẽ không quá lo lắng. Người mà lo nghĩ nhất kỳ thực chính là Minh Nhật Đế Chủ kìa. Lâm Trận lùi bước chỉ có thể nói là làm phản. Minh Nhật Đế Chủ biết rõ tính nết của Tô Hàn, thế nhưng lúc đó hắn thực sự coi là Tô Hàn sẽ phải chết chắc. Thậm chí hắn còn tự bản thân muốn đi đầu quân cho ba đại thánh triều. Nhưng ai có thể nghĩ tới là Tô Hàn vậy mà còn thức tỉnh. Không chỉ thức tỉnh mà càng ở dưới một chỉ điểm ra, diệt sát Quang Minh Thánh Chủ, khiến cho hết thảy thánh triều vừa nghe tin đã sợ mất mật phải lập tức rút lui như chó nhà có tang. Trước đó, Tô Hàn đã tới Minh Nhật Đế Triều một lần, muốn phương pháp mở ra viễn cổ mật trận. Minh Nhật Đế Chủ biết nữ nhi của mình là Lăng Thiên Nhã, quan hệ với Tô Hàn còn tạm được, cho nên không nói hai lời, liền để Lăng Thiên Nhã dẫn Tô Hàn đi Hắc Vân Sơn Mạch. Nhưng cho dù là vậy, Minh Nhật Đế Chủ vẫn không hề yên tâm. Sắc mặt Tô Hàn lúc đó có thể nói cực kỳ lạnh lẽo. Tô Hàn đã rời khỏi năm tháng rồi, nhưng mà Minh Nhật Đế Chủ vẫn cứ luôn lo nghĩ không yên. Sau khi Lăng Thiên Nhã trở về, cũng không nói quá nhiều với hắn, chẳng qua là bảo hắn tự giải quyết cho tốt. Mấy cái chữ này ẩn chứa rất nhiều ý vị à. Phượng Hoàng Thánh Chủ có thể hay không thực sự trở về thủ tiêu mình? Giờ phút này đến cùng nên làm cái gì? Trực tiếp đi đầu quân cho ba đại thánh triều sao? Để cho bọn họ tới bảo vệ mình sao? Cuối cùng thì hắn vẫn không có làm ra loại lựa chọn gần như là muốn chết này. Báo! Bên ngoài đại điện truyền tới một đạo âm thanh bén nhọn. Lông mày của Minh Nhật Đế Chủ đang nhướng lên suy nghĩ xuất thần. Âm thanh này đã dọa hắn giật nảy mình, không khỏi tức giận quát. Báo cái con mẹ mày mà báo, không thấy bản đế đang chớp mắt sao? Bẩm báo đế chủ, Phượng Hoàng Thánh Chủ tới. Người kia liền mở miệng run rẩy nói. Thân thể của Minh Nhật Đế Chủ cứng đờ ra, chợt giống như Lý Ngư đả đỉnh đứng bật dậy nhảy dựng lên. Bá, một cái bạt tai trực tiếp vỗ vào mặt tên thông báo. Cái đồ hỗn trướng chó lẻ. Tô Thánh Chủ tới, còn không tranh thủ thời gian thông chi cho bản đế sao, con mẹ nhà mày. Nghe thấy lời này, tên hồi báo mặt mũi tràn đầy vẻ ủy khuất. Đây không phải đã chạy tới thông chi cho ngươi sao, tiên sư nhà ngươi. Tô Thánh Chủ ở đâu? Bản thân ta. À không, bản đế muốn đích thân đi nghênh đón hắn. Minh Nhật Đế Chủ nói năng lộn xộn. Ta... không cần. Một âm thanh nhàn nhạt truyền đến từ một bên, làm cho Minh Nhật Đế Chủ như bị sét đánh ngang tai. Không biết qua bao lâu hắn tỉnh táo lại, cứng đờ mà hành lễ. Gặp qua Tô Thánh Chủ. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái rồi âm thầm lắc đầu. Minh Nhật Đế Chủ nhiệm kỳ này thực sự là không có cốt khí. Nhưng không thể không thừa nhận, loại người này mới có thể sống lâu. Vào đại điện nói chuyện, Tô Hàn nói. Vâng vâng, Minh Nhật Đế Chủ khúm núm gật đầu. Rõ ràng hắn là đế chủ của đế triều này, thế nhưng hắn giờ phút này lại giống như một tên hạ nhân vậy, khom lưng cúi đầu đi theo đít Tô Hàn. Tiến vào trong đại điện, Minh Nhật Đế Chủ đầu tiên nói. Tô Thánh Chủ, ngài trong viễn cổ mật trận kia có thu hoạch được gì không ạ? Dùng chiến lược của ngài khẳng định là thu hoạch không nhỏ. Vãn bối ở đây xin chúc mừng. Bản tôn hôm nay đến đây chính là vì viễn cổ mật trận kia. Tô Hàn nhìn Minh Nhật Đế Chủ, người ra giá đi, viễn cổ mật trận kia bản tôn mua lại. Minh Nhật Đế Chủ khẽ giật mình, hắn mặc dù là nhát gan nhưng chắc chắn không phải là người ngu. Tô Hàn sảng khoái như vậy, lại chuyên môn vì việc này mà tới thì hiển nhiên là trong viễn cổ mật trận kia có thu hoạch to lớn. Nếu như bình thường, sau khi biết rõ Tô Hàn đã đạt được chỗ lốt tốt rất lớn, Minh Nhật Đế Chủ khẳng định là không thể không bán. Dù sao thì hắn sau này, hoặc là nói toàn bộ Minh Nhật Đế Triều, có thể bởi vì tạo hóa đó mà được bảo vệ. Nhưng hắn làm sao mà dám nói chữ không đây? Đối với sự tình hắn làm phản, Tô Hàn không nhắc tới một lời. Thế nhưng, có thể đây thương lượng tốt lành với hắn đã là thiên đại ban ân rồi. Nếu như giờ phút này cự tuyệt, chẳng phải là cầm đao cứa vào cổ mình sao? Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Minh Nhật Thế Chủ lập tức nghiêm mặt nói, Tổ thánh chủ, đây là nói gì chứ? Là một đế triều dưới cờ của Phượng Hoàng Thánh Triều, đồ vật của ta chính là đồ vật của Tô Thánh Chủ, nói gì tới chuyện mua bán. Cái viễn cổ mặt trận kia tác dụng đối với ta không phải là quá lớn, nếu như Tô Thánh Chủ đã thích, vậy thì cứ cầm lấy mà dùng. Tô Hàn cười tủm tỉm, nhìn vào vương mặt phóng khoáng của Minh Nhật Đế Chủ. Quả nhiên gặp người thì nói tiếng cười, mà gặp đời ươi thì nói tiếng chó. Giờ khắc này ở đây, không phải là mình, một tiên nhân cảnh bình thường hay là tiên linh cảnh. Minh Nhật Đế Chủ cũng đủ uy nghiêm à, đây người ta gọi là uy nghiêm trong cúm núm. Thôi đi, Tô Hàn cắt ngang biểu diễn mang tính ngớ ngẩn của Minh Nhật Đế Chủ mà nói. Trong cái chữ vật giới chỉ này có 100 triệu nguyên tố tinh thạch, coi như bản tôn dùng để mua viễn cổ mặt trận kia. Nghe thấy lời ấy, trong đôi mắt của Minh Nhật Đế Chủ lập tức sáng choang. 100 triệu nguyên tố tinh thạch, đây là khái niệm gì? Đây ít nhất cũng phải là 100 vạn ức tiên tinh. Thời điểm nghĩ đến số lượng này, Minh Nhật Đế Chủ hô hấp đều dồn dập. Số của cải khổng lồ như thế, mua 100 cái Minh Nhật Đế Triều cũng đổ chứ là. Nhưng mà sự tình của viễn cổ mật trận tốt nhất đừng nói ra với người khác. Tô Hàn lại nói một câu. Vâng vâng, ta hiểu, hiểu rõ. Minh Nhật Đế Chủ không ngừng gật đầu như bổ củi. Nhìn bộ dạng này của hắn, Tô Hàn lần nữa thở dài một hơi. Trách không được là Lăng Thiên Nhã đối với phụ hoàng của mình cực kỳ thất vọng. Thiên Hàn Thánh Chủ có độ kiếp không? Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ thảy lên bàn, sau đó tùy ý hỏi một câu. Độ kiếp ư? Minh Nhật Đế Chủ sửng sốt một chút rồi vội nói, không có, nghe nói hắn đã đột phá đến thần cảnh, thời điểm cường giả chí tôn chiến, hắn lực áp rất nhiều thánh chủ, trở thành cường giả đầu bảng hiện nay. Quả nhiên không có, Tô Hàn híp mắt rồi đứng dậy, hướng ngoài điện mà đi. Minh Nhật Đế Chủ vội vàng đưa tiễn, ước gì tôn đại thần này, tranh thủ thời gian, rời đi. Bất quá đến đây thì hắn cũng coi như yên tâm rồi, Tô Hàn hiển nhiên không quyết định ra tay với Minh Nhật Đế Triều, bằng không thì sẽ không đưa hắn nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy. Mà trước đó hắn nói Minh Nhật Đế Triều vẫn như cũ lệ thuộc vào Phượng Hoàng Thánh Triều, Tô Hàn cũng không hề cự tuyệt. May nhá, may nhờ bản đế trước đó không đầu nhập vào ba đại thánh triều, thực sự là một quyết định anh minh, có ai mà thông minh được như bản đế chứ. Trong lòng Minh Nhật Đế Chủ thầm nghĩ, bất quá hắn đế cùng ở trong viễn cổ mật trận đã thu được bao nhiêu chỗ tốt, tra cứu nguyên nhân thì vẫn là do viễn cổ mật trận mang lại. Nếu như viễn cổ mật trận không để Tô Hàn vừa ý, chỉ sợ thời khắc này Minh Nhật Đế Triều đã phải thừa nhận lửa giận của Phượng Hoàng Thánh Triều rồi. Tô Thánh Chủ, mắt thấy Tô Hàn muốn ly khai, Minh Nhật Đế Chủ đột nhiên hỏi. Thiên Hàn Thánh Chủ đã đột phá thần cảnh, hẳn là ít ngày nữa, sẽ khởi xướng tiến công với Phượng Hoàng Thánh Triều. Ngài thực sự có nắm chắc chống lại hắn không? Bước chân Tô Hàn dừng lại, khẽ xoay đầu, tựa cười tựa không. Ngươi cảm thấy thế nào? Minh Nhật Đế Chủ yên lặng, mặc dù hắn quen thói nịnh nọt cường giả nhưng giờ khắc này vẫn trầm mặc. Thần cảnh à? Cái đó là một cảnh giới trong truyền thuyết. Một vị cường giả thần cảnh có thể làm cho cả trung đẳng tinh vực đều phải cúi đầu. Ở trên sự áp chế và mật cấp độ làm cho bất luận sinh linh gì cũng không thể chống lại hắn. Nếu như ngươi vẫn lựa chọn Phượng Hoàng Thánh Triều ta, mà bản tôn còn không gánh nổi các ngươi, vậy thì còn xưng là thánh chủ gì nữa? Tô Hàn mỉm cười vỗ vai Minh Nhật Đế Chủ, người sau thân thể run lên, thở dài nói. Ta không muốn chết, Minh Nhật Đế Triều ta, đám chiến binh cũng không muốn chết, không ai muốn chết cả. Trước đó làm ra quyết định như thế có lẽ sẽ tạo thành tổn thất cho Phượng Hoàng Thánh Triều. Thế nhưng thế cục trêu người, mong Tô Thánh Chủ có thể lý giải. Chỉ một lần này thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng, Minh Nhật Đế Chủ cúi đầu. Tô Hàn cũng không có tiếp tục ở lại đây, liền muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, địa phương cách đại điện 100 mét có một đạo thân ảnh xuất hiện, đó là Lăng Thiên Nhã. Tô Hàn mấp máy môi lộ ra nụ cười hướng nàng khẽ gật đầu. Lăng Thiên Nhã chậm rãi đi tới, thời điểm tới trước mặt khẽ khom người. Thiên Nhã gặp qua Tô Thánh Chủ. Ngươi và ta không cần phải vậy, Tô Hàn nói. Tô Thánh Chủ thân kim thể quý, chí cao vô thượng, Thiên Nhã không dám trèo cao, Lăng Thiên Nhã khẽ nói. Tô Hàn yên lặng một chút, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Lăng Thiên Nhã khẽ lắc đầu, vậy thì bản tôn đi. Thời điểm tiếng nói vang lên, thân ảnh Tô Hàn chậm rãi tan biến. Hắn đối với Lăng Thiên Nhã thực sự không có tình cảm gì, nhiều lắm chỉ xem như bằng hữu thôi. Nhưng loại vẻ mặt kia của Lăng Thiên Nhã làm cho Tô Hàn có chút chịu không nổi. Nói nhiều tất sẽ nói hớ, nếu như vô phương cho nàng cái gì, vậy thì bớt nói vài lời, cho thỏa đáng. Ở Phượng Hoàng Điện biết được Tô Hàn trở về, toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều là một mảng hò reo, mà Tô Hàn trước tiên trở về đã tìm tới Liên Ngọc Trạch. Thiên Hàn Thánh Triều có động tĩnh lớn gì không? Tô Hàn hỏi. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút rồi nói, cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, bao gồm cả Bạch Hổ Thành, đã bị Thiên Hàn Thánh Triều chiếm cứ, còn có Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều cũng là như vậy. Xong, Tô Hàn nhướng mày. Trước đó bản tôn đã dùng tính mệnh của 2.000 vạn người, khiến cho bọn hắn phải rút lui khỏi cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, bây giờ bọn hắn lại qua đó sao? Thiên Hàn Thánh Chủ đột phá thần cảnh, khoảng cách tới thời hạn cuối cùng chỉ còn 1 tháng thời gian, hắn trước khi đi khẳng định sẽ phải làm đường tiến cho Thiên Hàn Thánh Triều rồi, Liên Ngọc Trạch nói. Vậy còn những cái khác, Tô Hàn hỏi. Trừ chúng ta thì tất cả Thánh Triều đã tuyên bố với bên ngoài kết thành liên minh với Thiên Hàn Thánh Triều, Liên Ngọc Trạch nói. Ha ha, Tô Hàn chợt cười to, kết binh, sợ là cái đám hỗn trướng kia đều đã khuất phục dưới gót sắt của Thiên Hàn Thánh Chủ thì có. Liên Ngọc Trạch trầm ngâm một lát rồi nói, Thánh Chủ, nếu như thuộc hạ đoán không sai, thì trước khi Thiên Hàn Thánh Chủ độ kiếp, bọn hắn hẳn là sẽ động thủ với Phượng Hoàng Thánh Triều ta. Không phải là trước khi độ kiếp, mà là lúc độ kiếp, Tô Hàn nói. Địa phương mà Thiên Hàn Thánh Chủ độ kiếp nhất định sẽ là cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều ta. Đối với Thiên Hàn Thánh Triều mà nói, chúng ta là tai họa ngầm cuối cùng của bọn hắn. Liên Ngọc Trạch không khỏi nhíu mày. Thánh Chủ, lực sát thương khi mà thần cảnh độ kiếp thế nhưng là rất lớn. Không cần phải lo, Tô Hàn thản nhiên nói, vô luận hắn độ kiếp ở đâu, bản tôn sẽ không để cho hắn sống sót. Nghe được lời này, vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch liền vui mừng, Thánh Chủ anh minh. Lăn, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Ở bên ngoài tinh không, chỗ của Liên minh tinh không, Tô Hàn đến đây, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng thì không có bất kỳ người nào biết cả. Thời khắc này hai người đang ngồi đối diện nhau. Là tu vi gì rồi? Hủy diệt nữ hoàng hỏi. Thất giai tiền đế cảnh, Tô Hàn đáp. Đồng tử của hủy diệt nữ hoàng co lại. Thất giai, thời khắc này thì người thực sự có khả năng quét ngang bất cứ kẻ nào. Ở thời điểm cường giả tí tôn chiến, vì sao lại không cho ta ra tay? Tô Hàn hỏi. Thiên Hàn Thánh Triều có hàng loạt thần tinh, nếu như ép Thiên Hàn Thánh Chủ quá, hắn sẽ làm cho toàn bộ trung đẳng thanh vực đều phải gặp tai gương, hủy diệt nữ hoàng nói. Quả nhiên là vậy. Vẻ mặt Tô Hàn có chút âm lãnh. Hắn cũng không hỏi hủy diệt nữ hoàng sao biết chuyện này, nghĩ đến khẳng định nàng cũng có thủ đoạn của nàng. Nói tóm lại, so với suy đoán của mình không kém là bao. Hương Nhi đã bị người đưa tới thượng đẳng tinh vực rồi sao? Tô Hàn lại hỏi. Ờ, hủy diệt nữ hoàng gật đầu. Thời khắc nàng tiến vào trong trung đẳng tinh vực, ta liền đưa nàng đến thượng đẳng tinh vực luôn. Ngươi không cần phải lo lắng cho nàng, bản tôn của ta cũng ở thượng đẳng tinh vực. Bản tôn của hủy diệt nữ hoàng ở trong thượng đẳng tinh vực, điều này thì Tô Hàn đã sớm biết. Hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực chỉ là phân thân mà thôi. Dùng sự khủng bố của hủy diệt nữ hoàng, cho dù ở trong thượng đẳng tinh vực thì nàng cũng là tồn tại đỉnh phong. Tô Hàn tự nhiên không cần lo lắng cho an nguy của Hương Nhi. Ngươi cũng rất nhanh phải vào thượng đẳng tinh vực. Hủy diệt nữ hoàng hơi lưỡng lự rồi lại nói. Ở thượng đẳng tinh vực, tu vi của ta tuy rằng tạm được, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cực hạn ở đó thôi. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Thượng đẳng tinh vực đã có khả năng liên kết cùng với thánh vực rồi. Mặc dù cường giả thánh vực vô phương buông xuống, nhưng có rất nhiều chuyện bọn họ có thể truyền tin vào thánh vực. Một khi Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực thì tuyệt đối không thể giống như hạ đẳng hay trung đẳng tinh vực, dễ dàng an toàn như thế. Ở nơi đó uy áp của liên minh tinh không bao phủ rất rộng, hiệu suất cũng rất lớn, có không biết bao nhiêu cơ sở ngầm tồn tại. Ta sẽ phong tỏa hết thảy tin tức của trung đẳng tinh vực, nhưng mà sau khi ngươi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì cần đổi tên khác đi, hủy diệt nữ hoàng nói. Theo ta được biết, từ sau khi Nguyên Linh trưởng thiên, phàm là người có tên là Tô Hàn, nếu không phải bị giết thì cũng là mất tích, cho dù bọn họ không phải là ngươi, thậm chí là giết lầm 1 vạn cái cũng không bỏ sót một người đâu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ý tứ của hủy diệt nữ hoàng đã rất rõ ràng. Phong tỏa tin tức của trung đẳng tinh vực, kỳ thực cũng là phong tỏa tin tức của hạ đẳng tinh vực và những tinh cầu phế khí kia. Bất luận sự tình gì có liên quan đến Tô Hàn đều sẽ không truyền vào thượng đẳng tinh vực. Đối với Tô Hàn mà nói thì thượng đẳng tinh vực tương đương với một thế giới mới. Ở nơi đó mà sáng tạo ra thế lực thì khẳng định là không thể. Thượng đẳng tinh vực, nó không phải là không tồn tại thế lực, nhưng mà đều là được truyền thừa theo thời gian. Không có quan hệ bất cứ chút nào với đồ thần các ở trong quá khứ. Giống như Tô Hàn, nếu như lại dẫn đầu một cái thế lực đến đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực, vậy nhất định sẽ phải gánh chịu hủy diệt từ liên minh tinh không. Ở bên trong thánh vực có một ít thế lực, ở thượng đẳng tinh vực cũng có chi nhánh. Hủy diệt nữ hoàng lại nói, tuy nói Nguyên Linh trưởng thiên, liên minh tinh không uy hiếp khắp thiên hạ, nhưng vẫn có một ít thế lực gọi là cổ lão, bọn hắn không muốn trêu chọc. Cho dù những thế lực này từng có người ít nhiều có quan hệ với ngươi, nguyên linh cũng không động tới bọn họ. Sau khi ngươi đến thượng đẳng tinh vực thì có thể đi liên hệ những thế lực này. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Hắn cũng đã sớm chế định tốt kế hoạch rồi. Những kế hoạch có quan hệ với thượng đẳng tinh vực, bằng không mà nói không dám nói bừa là nhất định có thể mang Mộ Tĩnh San qua đó. Nguyên linh tuy nói là trưởng thiên, dùng cảnh giới chúa tể để chấn áp toàn bộ ngân hà tinh hệ, nhưng đúng là giống như hủy diệt nữ hoàng nói, còn có rất nhiều thế lực hắn cũng không muốn đi trêu chọc, tỉ như một trong tam đại gia tộc của thánh vực, Liễu Gia. Biết được sự tình của Tô Hàn và Liễu Thanh Giao, Nguyên Linh lại càng biết rõ hơn, nhưng sau khi Tô Hàn ngã xuống, Nguyên Linh cũng không động tới Liễu Gia. Căn cơ của Liễu Gia rất sâu, nghe nói là thái cổ nhất mạch đã chuyển thừa không biết bao nhiêu năm, nội tình gần như vô tận. Nếu như thực sự động vào, cũng có thể là bứng được cả Liễu Gia lên, nhưng đối với Nguyên Linh mà nói thì cái được không bù nổi cái mất. Mà dạng thế lực giống như Liễu Gia, ở trong thánh vực còn có một số khác nữa. Ta ở thời điểm đến thượng đẳng tinh vực sẽ gọi là Tô Bát Lưu, Tô Hàn nói. Vẫn họ Tô sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng lẩm bẩm. Thôi thì tùy người vậy. Họ Tô cũng phải là không, cũng có không ít người. Một trong tam đại gia tộc của thánh vực cũng mang họ Tô. Nguyên Linh cũng không có khả năng bởi vì một cái dòng họ mà nhắm vào ngươi. Thế nhưng sau khi đến thượng đẳng tinh vực rồi, mọi chuyện cần thiết đều phải dựa vào chính bản thân ngươi. Ta có thể cho ngươi chút bảo hộ, nhưng ở trong thượng đẳng tinh vực, người và thế lực cường đại có rất nhiều. Ngươi... Nếu như không cần thiết, ta sẽ không đi tìm ngươi. Tô Hàn cắt ngang lời nói của Hủy Diệt Nữ Hoàng. Thân phận của ta quá nhạy cảm, một khi bị Nguyên Linh phát giác, vậy thì hết thảy những người có liên quan đến ta đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, bao gồm cả ngươi nữa. Hủy Diệt Nữ Hoàng nghe vậy hoàn toàn yên lặng. Tô Hàn đứng dậy, nếu như Hương Nhi đã có ngươi bảo hộ, vậy thì ta cũng yên tâm. Thiên Hàn Thánh Triều người vẫn muốn động sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng hỏi. Dĩ nhiên phải động, vẻ mặt Tô Hàn lạnh xuống. Người có nắm chắc không? Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. 8/10. Tô Hàn suy nghĩ một chút. Thiên Hàn Thánh Chủ có thể chết, Thiên Hàn Thánh Triều cũng có thể diệt, nhưng người của trung đẳng tinh vực đều là vô tội. Hủy Diệt Nữ Hoàng thở dài. Ta hiểu. Tô Hàn gật đầu, rồi thân ảnh dần dần tan biến đi. Tinh vực lịch năm 2377, ngày 18 tháng 10. Căn cứ vào tử vi tính toán thì Thiên Hàn Thánh Chủ có thể ở trung đẳng tinh vực ngốc nốt tháng này. Thời gian tổng hợp còn lại choán không tới nửa tháng. Cũng chính là trong một ngày này, một tin tức đã bao phủ cả trung đẳng tinh vực. Lấy Thiên Hàn Thánh Triều cầm đầu, mang theo Huy Hoàng Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều và nhóm thế lực khác làm phụ, tổng cộng gồm có 50 ức chiến binh tập kết ở trước Thiên Hàn Các. Thiên Hàn Thánh Chủ dùng oai của thần cảnh tự mình xuất chinh thẳng tắp Đông Hạ, mục tiêu là Vượng Hoàng Thánh Triều. Lúc tin tức này truyền ra, trung đẳng tinh vực một lần nữa chấn động, cuối cùng là vẫn muốn bắt đầu sau. Vượng Hoàng Thánh Chủ thức tỉnh đã chấn áp một đám thánh triều, thế nhưng Thiên Hàn Thánh Chủ lại đột phá thần cảnh. Các thế lực lớn lần nữa quay đầu trở lại, mang theo hơn 50 ức chiến binh để mà tiến công. Vượng Hoàng Thánh Triều thật đúng là vận mệnh thăng trầm. Lần này bọn hắn còn có thể kiên trì nữa không? Dù cho Phượng Hoàng Thánh Chủ cũng có chiến lực thần cảnh, thế nhưng nhiều nhất chẳng qua chỉ có thể là đối thủ 5 năm với Thiên Hàn Thánh Chủ mà thôi. Bỏ qua hai người bọn họ thì 50 ức chiến binh của Thánh Triều Liên Minh chỉ cần nhỏ một ngụm nước miếng cũng có thể đem toàn bộ chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều dìm cho chết đuối. Mà cường giả đỉnh cấp của Liên Minh Thánh Triều cũng không có quá nhiều tổn thất, cho dù chết cũng chỉ chết một vị Quang Minh Thánh Chủ mà thôi. Thế nhưng bọn hắn lại cộng thêm được một tòa thánh triều nữa là Thiên Hàn Thánh Triều. Còn Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia chiến lực tổng hợp cũng không có tăng lên rõ ràng quá, vẫn là như cũ thôi. Số lượng chiến binh cho dù ở trong khoảng thời gian này điên cuồng thu vào, thế nhưng cuối cùng cũng là không tới 500 triệu, chênh lệch thực sự là quá xa. Một khi Thiên Hàn Thánh Chủ đem Phượng Hoàng Thánh Chủ kiềm chế, vậy thì Phượng Hoàng Thánh Triều chắc chắn sẽ gặp phải tai họa ngập trời. Cuối cùng vẫn phải khai chiến. Các người có muốn đi tới cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều hay không? Đi, dĩ nhiên là muốn đi. Đúng rồi, khẳng định phải đi chứ. Lần này, song phương chính là người chết ta sống, là cuộc chiến trung cực giữa hai đại thần cảnh. Náo nhiệt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Thiên Hàn Thánh Chủ thời gian không lâu, nghĩ tới trong trận chiến này, hẳn sẽ dẫn tới thiên kiếp của mình. Chà, thiên kiếp của thần cảnh, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy kinh khủng rồi. Vậy các ngươi cảm thấy là một trận chiến này ai sẽ chiến thắng? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Phượng Hoàng Thánh Triều sợ là bị diệt không thể nghi ngờ. Vậy thì cũng không nhất định nha. Một phần vạn khả năng Phượng Hoàng Thánh Chủ trong khoảng thời gian này lại đột phá thì sao? Đột phá? Ngươi cho rằng đó là tiên nhân cảnh, nói đột phá là đột phá sao? Cách thời điểm hắn thức tỉnh mới qua bao lâu thời gian, lại có thể đột phá ư? Tinh vực lịch năm 2377 ngày 20 tháng 10, Thiên Hàn Thánh Chủ xé rách hư không, dùng lực lượng thần cảnh tạo dựng ra lối đi, 50 ức chiến binh xuyên qua thông đạo truyền tống, trận chiến cuối cùng triệt để được nhấc lên. Ở Phượng Hoàng Thành, không đợi nhóm thế lực của Thiên Hàn Thánh Triều tập kết thì đã có vô số tán tu tề tụ đến nơi này. Biết rõ đây là một cuộc chiến tranh vô cùng khủng bố, biết rõ dư ba của cường giả tất có thể uy hiếp mạng sống của mình, nhưng những tu sĩ này vẫn kéo nhau mà tới. Bọn hắn không có thuộc về bất kỳ thế lực nào, chẳng qua chỉ chạy tới xem náo nhiệt mà thôi. Cái này dù sao cũng là cuộc chiến khoáng thế, hàng tỷ năm mới có một lần. Thập đại thánh triều, rồi hai đại cường giả thần cảnh, rồi còn có tứ đại đảo viện vẫn luôn thần bí cùng với rất nhiều đế triều khác. Xét toàn bộ trung đẳng tinh vực, ngoại trừ liên minh tinh không thì còn có thế lực gì có thể so sánh được với giờ phút này chứ? Ở trong cái nhìn của bất luận người nào thì đây đều là một trận chiến tranh mà Phượng Hoàng Thánh Triều nhất định bị diệt vong. Cho dù có kiên trì thì trung quy cũng không thể áp chế được sự ăn mòn của các thế lực lớn liên tục công phá. Có thể nói là bất kỳ như thế nào thì Phượng Hoàng Thánh Triều cũng là một cái thế lực mang tính truyền kỳ đa màu sắc nhất của trung đẳng tinh vực từ trước tới nay. Từ một tòa linh triều phát triển đến thánh triều, vậy mà dùng thời gian ngắn ngủi chưa tới 100 năm, ngay cả Bạch Hổ Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều cùng với ba ngôi sao sáng của giới luyện khí, ba ngôi sao sáng của giới luyện đan, toàn là nhân vật chí tôn, bọn họ đều nguyện ý ra mặt bàn trợ bọn họ. Ở trong cùng một thời đại mà có thể chứng kiến một thế lực truyền kỳ như vậy vừa quật khởi lại vừa ngã xuống, vậy thì thực sự cuộc sống không còn gì hối tiếc cả. Tu sĩ vây xem càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều. Đứng trên tường thành của Phượng Hoàng Thành, tùy ý quét qua có thể thấy rất nhiều bóng người tồn tại. Mẹ nói chứ, những người này thật đúng là muốn xem náo nhiệt mà không sợ chết. Mộ Tĩnh Sàn hử lạnh một tiếng, nàng gặp phiền nhất chính là loại người này. Sự việc không liên quan đến mình thì cứ treo lên thật cao là được, cần gì phải chạy tới để xem náo nhiệt tìm chết cho vui. Bọn hắn cũng đều là những tu sĩ đã tu luyện vài vạn năm, lòng hiếu kỳ, hại chết con người. Đạo lý này chẳng lẽ bọn hắn lại không hiểu sao? Không cần để ý tới bọn hắn, Tô Hàn cũng đứng trên tường thành chắp tay sau đít. Hôm nay hắn lần nữa lại đổi sang trang phục kim y. Nói thật thì một thân quần áo này so với quần áo trắng tỏ ra lộng lẫy rất nhiều và nhìn cũng đẹp mắt hơn. Áo trắng chỉ có thể khiến hắn lộ ra càng thêm thanh tú mà thôi, còn kim uy mới đem oai của thánh chủ triệt để thể hiện ra. Sưu một tiếng. Lần lượt từng đạo bóng người từ các nơi đều lên đứng tường thành. Bọn hắn đứng ngay sau lưng Tô Hàn, vẻ mặt lạnh lẽo sát cơ phun trào. Cũng là một màn quen thuộc. Chu Tước Thánh Chủ cười nói, lúc trước thời điểm chúng ta bị ép tới đây, cũng đứng trên tường thành. Chỉ bất quá là khi đó người chủ sự, không phải Tô Thánh Chủ mà là Tiêu Phu Nhân. Nghe vậy Tô Hàn không khỏi, nhìn về Tiêu Vũ Tuệ đứng ở gần mình. Tình huống lúc đó mặc dù hắn hôn mê, nhưng từ kết quả cũng có thể nhìn ra nó bị tráng bực nào. Vất vả cho ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiêu Vũ Tuệ. Khuôn mặt Tiêu Vũ Tuệ đỏ ửng thấp giọng nói, nhiều người đang nhìn như vậy, lại nói tu vi của ta không cao, lúc ấy liều mạng đều là bọn Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, còn có Mộ Thánh Chủ và các vị tiền bối, ta kỳ thực chỉ góp vào cho đủ số mà thôi. Nhưng chỉ cần người đứng đó thì chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều liền có thể yên tâm, không phải sao? Mộ Tinh San trêu đùa một câu, gương mặt Tiêu Vũ Tuệ lại càng đỏ. Thanh Hoan. Tô Hàn nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, để cho Tiết Nhi đến đây đi. Đây là trận chiến cuối cùng, nàng cũng nên thể hội một chút, bên ngoài rốt cuộc là thế giới như thế nào. Được, Nhậm Thanh Hoan gật đầu. Không lâu sau đó thì Tô Tuyết tới, nàng đạp không lướt đi, tóc dài phất phới, dung nhan tuyệt mỹ kia. Lại có chút ngây ngô và đơn thuần, khí chất cả người lộ ra cực kỳ thanh lãnh. Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Tuyết tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới, xuất hiện trước mặt mọi người. Chớp mắt đó mỗi người đều xuất hiện sự hốt hoảng, bọn hắn há hốc miệng khó có thể tin, phảng phất như xuất hiện ảo giác vậy. Vẻ đẹp của Tô Tuyết là độc nhất vô nhị, thiên hạ chi tư, khiến cho vô số người cảm thấy rung động. Người trên tường thành đều có chút không nói ra lời. Đó là ai? Ngọa tảo, đẹp vậy. Ta kháo, trên đời vì sao lại có một nữ tử xinh đẹp đến như thế chứ? Ta vẫn luôn cảm thấy là mấy vị phu nhân của thánh chủ đã cực kỳ mỹ lệ rồi. Bạch Hổ Thánh Chủ kia càng dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành. Nhưng, để mà so sánh với nữ tử này thì còn kém quá xa. Phải hình dung nàng như thế nào đây? Trời ạ, thực sự không tìm ra bất kỳ ngôn từ gì để mà hình dung. Ta yêu nàng con mẹ nó rồi, làm sao bây giờ đây? Chớ có nói hiểu nói vượn, cẩn thận cái miệng của ngươi bị xé bây giờ. Đúng, không thấy nàng đang đứng ở bên cạnh Phượng Hoàng Thánh Chủ sao? Nghĩ đến hẳn cũng là thê tử của Phượng Hoàng Thánh Chủ. Phượng Hoàng Thánh Chủ quả nhiên hưởng hết tể nhân chi phúc a. Rất nhiều tán tu mở miệng, nói ra suy nghĩ của mình. Vẻ mặt của Nhậm Thanh Hoàn lạnh lẽo đột nhiên ra tay, hóa thành một bàn tay cự đại, hướng một đám tán tu phía xa mà vỗ tới. Quanh một tiếng, một vết nứt kinh người bị xé mở ra, có mấy chục đạo thân ảnh đã chết dưới một trưởng của Nhậm Thanh Hoan. Muốn xem trò vui, vậy thì các ngươi hảo hảo mà xem, còn dám nói hiu nói vượn, ta sẽ để toàn bộ chết ở chỗ này. Giọng nói lạnh băng của Nhậm Thanh Hoan vang lên, vâng vâng, những tán tù kia cầm như hến, vội vàng gật đầu như bổ củi. Chư vị không cần phải suy đoán, đây là nữ nhi của bản tôn, gọi là Tô Tuyết, Tô Hàn cười nói. Hắn vốn là không cần giới thiệu như vậy, điều đó là không cần thiết, nhưng mà có loại nữ nhi như thế này là tự hào của hắn chứ. Nguyên lai là nữ nhi của Tô Thánh Chủ, trách không được là Nhậm phu nhân lại tức giận như vậy, nghĩ đến Tô Tuyết này hẳn là do nàng sinh ra. Chà, vẫn nên ngậm miệng lại cho an toàn, họa là từ miệng mà ra. Sắc mặt lạnh băng của Nhậm Thanh Hoan lúc này mới thu liễm đi một chút, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Kỳ thực bọn hắn nói cũng không sai, nữ nhi đều không phải tình nhân đời trước của phụ thân hay sao? Ta đời trước hẳn đã cứu vớt được Ngân Hà Tinh Hệ. Nhậm Thanh Hoan trừng mắt liếc hắn rồi mặc kệ hắn. Tô Thanh Tô Giao thì đồng thời mở miệng. Phụ Hoàng, ngài cái này cũng có chút quá mức à. Tuyết Nhi mỹ lệ không sai, nhưng chúng ta cũng đâu có xấu. Ha ha, không xấu, dĩ nhiên là không xấu. Các ngươi đều là hảo hài tử của ta. Tô Hàn vui vẻ cười to. Bọn hắn ở đây chuyện trò vui vẻ, nhưng tu sĩ vây xem ở bốn phía thì đều nhíu mày. Đến lúc nào rồi mà còn có thể bình thản, thảnh thơi như vậy? Thực sự có nắm chắc sao? Hay là biết rõ chắc chắn phải chết, cho nên phong khinh vân đạm con mẹ nó cho xong? Ông! Vào thời khắc này bỗng có âm thanh xuất hiện. Ở trên thân ảnh tuyệt mỹ xinh đẹp đi ra, lần nữa làm cho đám người hốt hoảng. Tiểu đệ đệ, có nhớ ta không? Âm thanh quyến rũ chuyển đến để Tô Hàn lại bất đắc dĩ một hồi. Tỷ, ta đều đã gọi ngươi là tỷ tỷ rồi, ngươi có thể hay không là bỏ cái chữ nhỏ kia đi? Tiểu đệ đệ cùng với đệ đệ thì có gì khác biệt sao? Mị ảnh đi tới trước mặt Tô Hàn. Tỷ tỷ, đám người Tiêu Vũ Tuệ đồng thời khẽ khom người. Ha ha, vẫn là đám đệ muội này của ta tốt. Mị ảnh lộ ra vẻ vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Tô Hàn hỏi. Đệ đệ gặp khó, ngươi làm tỷ tỷ như ta, há có thể không tới? Mị ảnh chép chép miệng. Không chỉ tới, mình ta mà bọn hắn cũng tới. Theo lời nói của mị ảnh vang lên, ở phía xa mặt đất chấn động nhấc lên bụi đất thao thiên, có hàng loạt tiên thú và từng đạo bóng người cưỡi lên tiên thú đang hướng phía này mà tới. Cho dù khoảng cách rất xa, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ thấy được những đạo thân ảnh ở phía trên lưng tiên thú kia, Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần và Đan Đế, ba vị nhân vật chí tôn của giới luyện đan lần nữa lại mò tới, trừ cái đó ra còn có Đan Tôn cùng với là Đan Hoàng đã từng chiêu đãi Tô Hàn. Hết thảy tầng giả đều đã xuất hiện. Các người nhìn một màn này, Tô Hàn hít vào một hơi, mà một bên đám người Mộ Tĩnh San thân thể mềm mại run rẩy, hai con ngươi trong lúc mơ hồ có chút đỏ lên. Không mời mà tới, Tô Thánh Chủ sẽ không trách cứ đám người lão phu chứ? Hàn Quang Dược Thần cười to. Đan giả nhân từ, Đan Đế cũng mở miệng. Tô Thánh Chủ có ân đối với chúng ta, vào giờ phút như thế này thì chúng ta sao có thể thoát thân mà đi, chắc là sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo đến chết. Hai người các ngươi đều nói tốt rồi, vậy ta đây thì nói tục một chút. Vô Cực Đan Thần cười nói, chúng ta trước đó cũng ra tay rồi, đã không dứt ra được, nhưng thánh triều kia nhất định là ghi hận chúng ta. Nếu như Phượng Hoàng Thánh Triều thực sự bị diệt thì chúng ta cũng không có kết quả tốt. Nếu như lúc này còn không tới, ít nhiều cũng có thể ở trong lòng của Tô Thánh Chủ kiếm được một điểm ấn tượng tốt, có phải không? Một phần vạn lại cho chúng ta mấy cái bát phẩm đan phương thì sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nở nụ cười, chợt hắn hít vào một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền hướng phía xa cúi đầu. Tổ mỗ đà tạ chư vị. Khách khí, khách khí. Hàn Quang Dược Thần lần nữa cười to. Cửa thành mở ra, bọn hắn liền vọt vào trong đó. Tiểu đệ đệ, kỳ thực bọn họ đều là do ta tìm tới. Mỹ ảnh mở miệng tranh công. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, nàng lại nhìn về phía Tô Tuyết. Cái này chính là cháu ngoại của ta đây sao? Ông trời ơi! Làm sao mà lại đẹp đến như vậy? Đây quả thật là con người sinh ra sao? Thật sự không nên. Người thực sự làm người ta xấu muốn chết. Cặp mắt Tô Hàn trợn trắng lên, nghiêm mặt nói, là nữ nhi của ta không sai, thế nhưng nàng là do Thanh Hoan sinh ra chứ không phải ta. Đều là vậy, ngược lại nhìn ngươi rất là xấu. Tô Hàn ngáo ra, ở trước đại chiến, thế cục bất lợi như vậy, mà người của Phượng Hoàng Thánh Triều đều có thể nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cái này để cho rất nhiều tu sĩ vây xem cảm thấy kính nể. Bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là bọn hắn thì tuyệt đối không thể làm được như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian chờ đợi tựa hồ cũng dài đằng đẵng, dần dần là trang diện, âm thanh ở trên tường thành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa, yên lặng chờ đợi quái vật khổng lồ đến. Ánh nắng càng ngày càng lên cao, khí trời tháng 10 chưa nói là lạnh, nhưng cũng không thể nói là nóng, kỳ thực, cảm xúc hết sức thoải mái về không khí và thời tiết. Thời điểm khi mà đến giữa trưa, bọn hắn tới rồi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, soạt một tiếng, lời nói vừa vang lên thì có một kẽ nứt cực lớn đột nhiên bị xé toạc ra. Vết nứt này ở ngoài ngàn dặm, nhưng dùng thị lực của mọi người, lại thêm không có đồ vật gì ngăn cản, đều có thể thấy được rõ ràng. Soạt một tiếng, sau khi vết nứt bị xé ra có một cái cửa động xuất hiện trên hư không, rồi lan tràn hơn cả vạn dặm, xoay tròn, siêu một tiếng, lần lượt có từng đạo bóng người từ bên trong xông ra. Sau khi bọn hắn xuất hiện thì liền nhìn về phía Phượng Hoàng Thành ở xa xa phía trước, rồi nhếch lên một tia cười lạnh, bóng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, ngàn dặm hư không này toàn bộ đều bị bóng người chiếm cứ. Ở trên mặt đất lại là đứng vô số chiến binh, mà trong động khẩu kia vẫn như cũ là không ngừng còn có người tuôn ra. Trọn vẹn là vượt quá 50 ức người, đến cùng có thể chiếm cứ một vùng đất lớn cỡ nào, không ai biết, cũng không ai đi nghiệm chứng cả. Tóm lại, giờ phút này xuất hiện một chút chiến binh thôi nhưng đã tạo thành một mảng mây đen che khuất cả bầu trời. Chưa luận về vấn đề tu vi, chỉ vỏn vẹn là vấn đề số lượng đã cho người ta một cái áp lực tâm lý kinh khủng tởm. T. Phượng Hoàng Thánh Triều thì còn bình tĩnh nhưng vô số tán tù ở bốn phía lại không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Loại trang diện này, ngay cả bọn họ có rất đông người, nhưng cũng là bình sinh ít thấy. Ở trên hư không có vô số cường giả đứng lơ lửng, thời điểm hô hấp hoàng bạc như thủy triều để cho hư không không ngừng chấn động rồi vỡ nát. Mấy chục ức chiến binh ở phía dưới phân tách ra từng nhóm từng đội lan tràn về rất xa, lọt vào trong tầm mắt bây giờ nhìn tới đều là đầu người cả. Cho đến nửa canh giờ sau thì cái hang động đen ngòm kia mới xuất được ra đủ 50 ức người. Ông trời ạ, đây chính là Liên Minh Thánh Triều sao? Sao mà khủng bố đến như vậy? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thực sự rất khó tưởng tượng, đây là loại tràng diện bao la hùng vĩ cỡ nào. Phượng Hoàng Thánh Triều còn đánh như thế nào đây? Chỉ bằng vào 500 triệu chiến binh của bọn hắn sao? Đây hoàn toàn không phải là đối thủ. Kia chính là Huy Hoàng Thánh Chủ sao? Còn có Thanh Long Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ. Quả nhiên bọn hắn đều một lần nữa hiện thân. Phượng Hoàng Thánh Triều nguy trong sớm tối rồi. Tình cảnh kinh khủng này để cho đám tán tu ra đầu tê dại. Bọn hắn vốn cho rằng là trong này coi như là một địa phương an toàn, thế nhưng sau khi người của Liên Minh Thánh Triều xuất hiện, bọn hắn lại không kìm hãm được bắt đầu thối lui ra rất xa. Ở phía trên hư không, các đại thánh chủ vẻ mặt đều băng hàn thấu xương. Bọn hắn nhìn về phía Phượng Hoàng Thành, vượt qua ngàn dặm, nhìn lên tường thành, quan sát từng đạo thân ảnh ở trên đó. Phượng Hoàng Thánh Chủ, Bạch Hổ Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ. Dần dần khóe miệng của Huy Hoàng Thánh Chủ nhếch lên nụ cười âm hiểm. Chờ có sốt ruột không? Đám người bản tôn rốt cuộc lại tới. Âm thanh không lớn nhưng để cho mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Đường đường là Huy Hoàng Thánh Chủ, vậy mà lại trở thành chó của người khác, thực sự tăng thêm kiến thức. Mộ Tinh San kinh thường cười lạnh một tiếng. Nụ cười trên mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ co lại chợt nói. Mộ Tinh San, người không phải từ rất lâu trước đây đã trở thành chó của Phượng Hoàng Thánh Chủ sao? Sợ là con chó này cũng đã bị Phượng Hoàng Thánh Chủ cưỡi không biết bao nhiêu lần. Ngươi, Mộ Tĩnh San nổi giận, nhưng rất nhanh nàng lại nói. Đúng, bản tôn hoàn toàn chính xác là bị Phượng Hoàng Thánh Chủ cưỡi nhiều lần rồi. Nhưng bản tôn vui lòng làm thế, bản tôn còn thấy dễ chịu. Ngươi có phải là cũng bị Thiên Hàn Thánh Chủ kia cưỡi vô số lần rồi không? Ngươi nói cho bản tôn nghe, ngươi có dễ chịu không? Nghe thấy lời ấy, cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên. Mộ Tĩnh San này cũng quá là mỏ hỗn rồi. Ở trên tường thành có một mảng lớn những tiếng cười vang truyền tới. Thiên Hàn Thánh Chủ lại cưỡi Huy Hoàng Thánh Chủ, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy ác tâm rồi. Nụ cười trên mặt Huy Hoàng Thánh Chủ lập tức tan biến. Mộ Tĩnh San, tranh đua miệng lưỡi thì được cái gì? Hôm nay các ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi chết hay là ta vong còn chưa biết được, lời cũng đừng có phọt ra quá sớm, sẽ làm đau đầu lưỡi đó, Mộ Tĩnh San hử lạnh nói. Bởi vì liên minh thánh triều kéo đến, mà bốn phía hỗn loạn, sau cũng hoàn toàn trở thành yên tĩnh. Thế nhưng hai vị thánh chủ mở miệng lại làm cho người ta cảm thấy cạn lời. Giờ phút này rất nhiều tán tu đột nhiên cảm giác được, thánh chủ tựa hồ cũng không phải là cao cao tại thượng như trong tưởng tượng. Bọn hắn cũng là người, cũng biết mỉa mai đối phương, chế giễu người khác, đủ kiểu. Bọn họ khác biệt duy nhất đối với mình là tu vi cao hơn rất nhiều, cho nên mới có được hết thảy những thứ bây giờ thuộc về bọn hắn. Mộ Tĩnh San và Huy Hoàng Thánh Chủ trào phúng lẫn nhau, bên này Phượng Hoàng Thánh Triều gần như tất cả mọi người vẻ mặt đều lạnh lẽo, còn bên Liên minh Thánh Triều kia thì là một mảng coi thường, xem mạng người như cỏ rác. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, trong con ngươi có sát cờ phun trào, lại càng có một loại cảm giác không kiên nhẫn. Hai bên kéo dài thời gian lâu như vậy, từ khi tuyên chiến đến bây giờ, Phượng Hoàng Thánh Triều không ngừng vươn mình, lại không ngừng bị áp chế, nhưng lại không có cách nào đem bọn hắn diệt đi. Lúc này đã để cho vô số người mất đi sự kiên trì, hôm nay cũng nên là thời điểm giải quyết tất cả mọi thứ rồi. Đương nhiên ai cũng biết, nếu như Phượng Hoàng Thánh Triều thực sự bị diệt, vậy tuyệt đối không chỉ là đơn giản là sự tình một tòa thánh triều bị diệt mất. Ngay cả Bạch Hổ Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, Chú Tước Thánh Triều, nhóm thế lực này toàn bộ cũng phải bị chôn vùi. Thế lực của trung đẳng tinh vực lại phải phân chia một lần nữa. Cho nên, vô luận là kết quả cuối cùng như thế nào, đối với những người mà việc không liên quan tới mình, đám tán tu đến đây xem náo nhiệt, bọn họ đều cảm thấy cuộc chiến lần này phi thường đáng để chờ mong. Soạt, hư không lại bị xá mở, dẫn tới sự chú ý của vô số ánh mắt, nhưng xuất hiện cũng không phải Thiên Hàn Thánh Chủ mà là một nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo của hắn cùng với Thiên Hàn Thánh Chủ giống nhau đến mấy phần, trên người cũng phun trào ra khí tức vô cùng cường hãn. Tại thời điểm mà mọi người còn đang suy luận đoán thân phận của hắn, thì bên Thiên Hàn Thánh Triều, vô số thân ảnh quỳ xuống một gối cùng kính hô lên, bái kiến thiếu chủ. Danh xưng như vậy lập tức để cho mọi người xác định ý nghĩ trong lòng, người này chính là nhi tử của Thiên Hàn Thánh Chủ. Vô luận là Thiên Hàn Thánh Triều hay là Thiên Hàn Thánh Chủ, thì lúc trước vẫn cực kỳ điệu thấp. Thê tử của Thiên Hàn Thánh Chủ là ai? Hai tử là người nào? Hoàn toàn là bị phong tỏa thông tin, cơ hồ không ai biết được. Cũng có lẽ là bọn hắn một mực luôn ẩn náu ở một tiểu thế giới nào đó, hoặc là trong một bí cảnh nào đó. Mà bây giờ Thiên Hàn Thánh Triều quật khởi, vị hoàng tử này vậy mà cũng hiện thân. Văn Nhân Tuyệt gặp qua chư vị thánh chủ. Người này thoạt nhìn hết sức lễ phép, hướng các đại thánh chủ ôm quyền, thậm chí bao gồm cả Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ và Mộ Tĩnh San. Cho đến khi thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, hắn mới lại nói: Tô Đế Chủ, thật có lỗi, phụ hoàng cho tới bây giờ đều không thừa nhận thân phận của ngài. Trung đẳng tinh vực chỉ có thể có 10 tòa thánh triều, không thể nhiều hơn. Soạt, lời nói vừa ra, bốn phía lập tức sôi trào. Đây là đang trào phúng sao? Đi lên giống như là đánh mặt sao? Đây vẫn chỉ là một tên hoàng tử của Thiên Hàn Thánh Triều mà thôi, liền hung hăng càn quấy đến trình độ này rồi sao? Thiên Hàn Thánh Triều đến cùng là lấy tự tin ở đâu ra? Quả nhiên, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Tiêu Vũ Tuệ khinh thường cười một tiếng rồi chợt lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch, thần niệm phủ vào trong đó, âm thanh bên trong trực tiếp vang vọng khắp toàn trường. Thiên Hàn Thánh Triều đã làm ra lựa chọn, Tô Thánh Chủ chớ có để bản tôn thất vọng. Một câu, chỉ mấy chữ thôi, nhưng vô số người đều nghe được rõ ràng, thậm chí còn nghe đến đinh tai nhức óc. Tiêu Vũ Tuệ bụp một tiếng đem viên truyền âm tinh thạch này bóp nát, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Tuyệt cười lạnh nói: Đây là âm thanh của ai? Ngươi hẳn có thể nghe thấy chứ? Văn Nhân Tuyệt yên lặng: Thế nào? Liền âm thanh của thằng cha ngươi cũng nghe không hiểu rồi sao? Tiêu Vũ Tuệ trầm chọc, bất quá cũng không quan hệ. Ngược lại, Thiên Hàn Thánh Chủ vẫn luôn là một thằng hai mặt. Ta cho ngươi nghe, không phải là để xem lựa chọn của hắn đứng về phía bên nào, mà là câu nói Tô Thánh Chủ kia. Mắt của Văn Nhân Tuyệt sáng lên, ngước mặt nói: Tiêu phu nhân, Tô Thánh Chủ cũng bất quá chỉ là một cái xưng hô khách khí mà thôi. Dù sao các ngươi đã tự xưng là Thánh Triều, thế lực khác cũng không cần thiết nhất định phải đi phản bác các ngươi, nhưng mà các ngươi vẫn nên có chút tự biết rõ mình. Tự biết rõ mình? Ha ha. Tiêu Vũ Tuệ chợt cười rộ lên: Thiên hạ to lớn này ai chẳng biết Phượng Hoàng Thánh Triều ta, ai chẳng biết Phượng Hoàng Thánh Chủ ta. Phụ thân chỉ cần tùy ý làm ra một việc, các ngươi cũng không thể làm được. Phượng Hoàng Thánh Triều ta tùy ý xuất ra một sự kiện, các ngươi cũng không thể làm được. Văn Nhân Tuyệt lắc đầu. Không, Tiêu phu nhân, hiển nhiên là... Cầm đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng cắt ngang Văn Nhân Tuyệt, sau đó quay người sờ lên đầu Tiêu Vũ Tuệ cưng chiều nói. Chỉ là một cái tiểu thí hải mà thôi, cùng hắn tranh luận nhiều như vậy để làm gì? Thiên hạ không nguyện ý thừa nhận, vậy bản tôn giết khắp thiên hạ là được. Lại dùng máu tươi và thi thể để lót đường, chắc chắn sẽ có người nguyện ý thừa nhận. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Tuệ cũng không lên tiếng nữa, mà mọi người đây cũng là toàn thân chấn động. Thiên hạ không thừa nhận thì giết khắp người của thiên hạ. Quả nhiên đây mới là Phượng Hoàng Thánh Chủ, là lời mà hắn nói ra, vẫn như cũ bá đạo như vậy, bằng lãnh như vậy. Nói một chút xem, Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhân Tuyệt. Tu vi á thần cấp sau, ngươi dự định là ở trước phụ thân ngươi muốn giao thủ với bản tôn sao? Không, Văn Nhân Tuyệt liền nói ngay, chiến lực của Tô Lễ Chủ rất mạnh. Đây là sự tình được cả thiên hạ công nhận, chỉ có phụ thân mới có thể đánh với ngài một trận. Nghe nói là hai tử của Tô Đế Chủ đều là nhân trung Long Phượng, Tô Thanh Hoàng Tử là người đứng đầu cự nhân quân, Tô Giao Công Chúa lại có thiên tư mạnh mẽ. Lần này ta hiện thân chỉ là trước khi trận đại chiến cuối cùng muốn khiêu chiến bọn hắn một chút, cũng có thể vì quân ta mà gia tăng một chút sĩ khí. Nghe được lời của Văn Nhân Tuyệt, Tô Thanh Tô Giao đều cứng đờ phun ra hai chữ ha ha. Đối phương xác thực là rất mạnh, lại có thể là cường giả cấp bậc Á Thần. Nghĩ đến hẳn là hoàng tử mạnh nhất của thiên hàn thánh triều, nhưng hắn vậy mà tại lúc này tới khiêu chiến hai người mình sao, không phải là có chút khôi hài đấy chứ? Thời điểm mà bọn hắn trở thành á thần thì ngươi tuyệt đối không phải đối thủ, Tô Hàn thản nhiên nói. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại còn không phải á thần, cho nên không thể tiếp khiêu chiến của ngươi. Nói cách khác là bọn hắn không dám chứ gì? Mắt của Văn Nhân Tuyệt sáng lên. Cái này chính là Phượng Hoàng Thánh, à không, là Phượng Hoàng Đế Chủ, hoàn toàn chính là phế vật. Không dám thì cút nhanh đi, quỳ xuống mà nhận thua. Chà, ở ngay trước mấy chục vạn đại quân của Liên minh Thánh Triều chúng ta, bọn hắn không dám cũng có thể hiểu được là tại sao các ngươi lại bị người ta mắng chửi. Giống như để phối hợp với loại không khí này, sau khi Văn Nhân Tuyệt mở miệng, Liên minh 50 vạn ức đại quân, 50 ức đại quân của Liên minh Thánh Triều lập tức phát ra vô tận tiếng cười, một mảng ong ong. Bọn hắn xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng bà bản tôn còn có một đứa con gái. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết ôn nhu nói. Tuyết Nhi, người thầy vi phụ đánh chết cụ hắn đi, như thế nào? Sao? Ở hư không phía xa, Văn Nhân Tuyệt nhíu mày nhìn về phía Tô Tuyết. Thời điểm hắn vừa xuất hiện đã để ý tới Tô Tuyết rồi, không có cách nào bởi vì nàng thực sự quá đẹp, đẹp đến mức có chút yêu dị, không có cách nào để cho người ta không chú ý tới cả. Nhưng Tô Tuyết khí tức không hiển lộ cho nên rất ít người biết, một vị nữ tử xinh đẹp như vậy cũng có tu vi á thần cấp. Giờ phút này Tô Hàn mở miệng lập tức để cho Tô Tuyết dẫn động rất nhiều tầm mắt. Cho dù đã được vô số ánh mắt tẩy lễ, thế nhưng cảm nhận được cái nhìn chăm chú kia, Tô Tuyết vẫn có chút cầu nệ. Nàng tới gần Tô Hàn một chút mà khẽ nói. Phụ hoàng, giải quyết hắn như thế nào? Là đánh bại hắn sao? Tô Hàn lắc đầu, Tô Giao lại đi lên phía trước nắm cánh tay Tô Tuyết mà nói. Muội muội, ngươi mới từ thánh tử tu di giới đi ra không lâu, vẫn quá đơn thuần đi. Ý của phụ hoàng đánh chết cụ hắn không phải là đánh bại, mà là giết hắn á. Giết hắn? Tô Tuyết theo bản năng nâng giọng lên. Đúng, giết hắn. Tô Giao hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía liên minh 50 ức chiến binh thánh triều kia. Hôm nay không riêng gì hắn phải chết, mà tất cả mọi người vây công phượng hoàng thánh triều ta toàn bộ đều phải chết. Tê. Tô Tuyết hít vào một hơi khí lạnh. Nhiều người như vậy toàn bộ đều phải giết sạch sau. 50 ức người thực sự là rất nhiều, rất rất nhiều. Tô Tuyết từ khi hiểu chuyện đã bị Tô Hàn đưa vào trong thánh tử tu di giới. Ở xung quanh nàng vẫn chỉ là có những tiếng cười cười nói ôn nhu và ấm áp. Giết chóc, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, càng không muốn nghĩ tới. Đều phải giết sạch. Âm thanh của Tô Giao hết sức ôn nhu nhưng lại trở nên cực kỳ kiên định. Người thế nhưng là không biết, ở trong thời điểm ngươi tiến vào thánh tử tu di giới, Phượng Hoàng Thánh Triều ta đã bị bọn hắn tàn sát hơn 2 tỷ người. Ngươi có thể an an ổn ổn ở trong thánh tử tu di giới để mà tu luyện là toàn bộ sinh mệnh những người kia dùng để mà đánh đổi cho khoảng thời gian này. Lời nói tuy có chút nặng nhưng có thể nói là nói trúng tim đen. Tô Tuyết cần dùng một loại tốc độ nhanh nhất để trực diện với thế giới này, bởi vì sau này nàng chẳng mấy chốc sẽ phải tiến vào thượng đẳng tinh vực. Ở nơi đó thì cơ hồ không ai bảo hộ nàng. Tô Hàn cũng sẽ không theo nàng, nàng nhất định phải học được tính cách lạnh lùng, học được giết chóc. Đừng sợ, Tô Hàn đi qua vuốt đầu nàng cười nói, giết thì giết, kỳ thực nó sẽ thành thói quen. Ở cái thế giới này mà ngươi muốn sống thì ngươi khẳng định phải giết chết địch nhân, hiểu chưa? Tô Tuyết ngây ngốc đứng đó không biết trả lời như thế nào. Đi đi. Tô Hàn đôi mắt nhắm lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy cánh tay Tô Tuyết, hướng bên ngoài ném ra. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye tất cả mọi người. Hy vọng mọi người có thể like, sub, share và comment giúp mình. Cảm ơn.